Chào mừng quý thính giả trở lại với kênh Nuni Audio. Kính mời quý thính giả lắng nghe tập 11 của bộ truyện Ai Dám Nói Xấu Tiểu Gia của tác giả Phong Ca Thả Hành. Quý thính giả hãy nhớ đăng ký để không bỏ lỡ tập mới nhất và ủng hộ kênh của Nuni Audio nhé. Trước khi châm ngòi dây dẫn, Diệp Tuân có một khoảng lặng kéo dài. Ngoài cửa sổ, mưa lớn trút xuống ào ạt tí tách đập vào khung cửa và mái hiên, nhưng hắn lại cảm thấy mọi thứ vô cùng tĩnh lặng. Diệp Tuân yêu thích sự tĩnh lặng. Không có những ồn ào náo nhiệt, không có những chuyện rối ren phức tạp, chỉ có hắn một mình như sự yên bình trước khi tử thần gõ cửa. Sự tĩnh lặng ấy giúp hắn suy nghĩ rõ ràng hơn. Hắn biết, ngoài kia, Tiêu Cẩn, Quý Thạc Đình và những người khác đang đứng đợi hắn bước ra, còn Diệp Cần thì đang chạy trốn trong đường hầm bí mật. Đường hầm ấy, từ khi được đào, Diệp Tuân đã bịt mắt đi lại không dưới 100 lần, yêu cầu mỗi một đoạn đều phải bằng phẳng, không được có chỗ lồi lõm để Diệp Cần khi chạy trốn không bị vấp ngã. Hắn biết thời gian của mình không còn nhiều, nhưng vẫn dành chút khoảng trống để hít thở. Vẻ mặt hắn bình thản lạ thường, đôi mày thanh tú hòa nhã khiến người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Nhưng chỉ mình Diệp Tuân biết, trong lòng hắn chẳng hề yên ả như vẻ bề ngoài. Có lẽ vì biết cái chết đã cận kề, những ký ức hơn 20 năm cuộc đời ùa về, rối ren, chồng chất như một cuộn chỉ rối bời. Ký ức đầu tiên hiện lên là năm hắn 4 tuổi. Diệp Tuân tuy là con thứ hai, nhưng người con trai trưởng do ngoại thất sinh ra đã mất từ khi còn nhỏ, nên hắn được xem như trưởng tử trong đám con cái. Mẫu thân hắn không phải người hiền lành ôn nhu lại hay ghen tuông, đối với mấy thị thiếp trong hậu viện của phụ thân cực kỳ khắc nghiệt. Vì thế trong 4 năm sau khi Diệp Tuân ra đời, hậu viện không một ai sinh được đứa con nào cho đến khi Diệp Cần chào đời. Diệp Cần sinh vào nửa đêm, hắn nhớ rất rõ. Hôm ấy, hắn đang ngủ say thì bỗng nghe ngoài sân ồn ào. Diệp Tuân chân trần đứng bên cửa sổ, khi ấy hắn còn chưa cao bằng khung cửa, phải bám vào đó để nhìn ra ngoài. Sân viện sáng rực ánh đèn, hạ nhân tất bật chạy qua chạy lại. Chẳng bao lâu, có người hét lớn, "Ờ, sinh rồi! Sinh rồi!" Là một tiểu thư. Diệp Tuân ngây ngô, chẳng hiểu chuyện gì. Vài ngày sau, hắn được dẫn đến phòng mẫu thân. Lách qua đám nữ quyến, hắn bước đến bên giường, nghe mẫu thân dịu dàng gọi mình lại gần. Trên giường, một hài nhi bé nhỏ được quấn trong chăn, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Hài nhi ấy nhìn hắn rồi từ trong chăn thò ra bàn tay bé xíu, hướng về phía hắn vung vẩy vài cái. Diệp Tuân như bị ma xui quỷ khiến đưa tay ra để hài nhi nắm lấy ngón tay mình. Bàn tay ấy mềm mại, ấm nóng, mang theo hơi ấm của sự sống. "Tuân Nhi, đây là muội muội của con, tên là Diệp Cần, chữ Cần có bộ thảo ở trên, chữ Cần ở dưới," y mẫu thân nói. Trong đầu Diệp Tuân lập tức hiện lên hai chữ ấy. Hắn cúi đầu nhìn Diệp Cần, khóe môi chậm rãi nở nụ cười. Từ ngày ấy, trên đời này hắn có thêm một người gắn bó bằng mối dây huyết thống không thể cắt đứt. Diệp Cần lớn lên rất nhanh. Ban đầu, nàng chỉ được người khác bế. Diệp Tuân sau giờ học thỉnh thoảng đến chỗ mẫu thân để nhìn nàng. Sau đó, nàng học cách đi lại, biết nói chuyện. So với những đứa trẻ khác, nàng thông minh hơn cũng hiếu động hơn. Khi biết đi, nàng luôn muốn chạy ra khỏi sân viện. Khi ấy, Diệp Đỉnh chỉ có một nữ nhi này, nhưng ông ta làm quan ở kinh thành, hiếm khi về nhà. Những lá thư gia đình thỉnh thoảng gửi về chỉ quan tâm đến việc học của Diệp Tuân, hiếm khi nhắc đến nữ nhi này. Ngay cả khi cuối năm trở về gặp Diệp Cần bé nhỏ, ông ta cũng chỉ hỏi han qua loa vài câu. Mẫu thân yêu thương Diệp Cần hết mực. Dù nàng đã 4 tuổi, bà vẫn chưa cho nàng học chữ hay đọc sách, mà chỉ để nàng vui chơi suốt ngày. Nàng thường đứng đợi ở cửa sân viện của Diệp Tuân, chờ hắn tan học trở về rồi lảo đảo theo sau, miệng không ngừng gọi Diệp ca ca. Diệp Tuân nghe nói con gái nhà người ta 5 năm tuổi đã bắt đầu học chữ, học theo thùa, nên hắn nghĩ đến việc thưa với phụ thân không thể để Diệp Cần mãi ngây ngô cười đùa như vậy. Nhưng khi Diệp Cần còn chưa đầy 5 tuổi, trong một lần nghịch ngợm trèo lên hòn Giả Sơn, do hạ nhân sơ suất, nàng ngã xuống, đầu đập vào đá trên mặt đất, suýt nữa mất mạng ngay tại chỗ. Cú ngã ấy khiến Diệp Cần gần như không qua khỏi. Mẫu thân ra lệnh đánh chết đám hạ nhân chăm sóc nàng, đồng thời mời tất cả danh y trong thành đến cứu chữa. Diệp Đỉnh chỉ đến thăm một lần, thấy Diệp Cần nằm trên giường, hơi thở mong manh, liền nói nàng không cứu được, muốn rút danh y về để Diệp phủ được yên ổn đón năm mới. Mẫu thân vì thế nổi cơn thịnh nộ như phát điên mà gây náo loạn trong phòng. Diệp Đỉnh giận dữ, ra lệnh cấm túc bà trong phòng. Diệp Tuân quỳ nửa đêm ngoài cửa phòng phụ thân, cầu xin ông đừng từ bỏ việc cứu muội muội. Cuối cùng Diệp Đỉnh mới thay đổi quyết định. Mạng sống của Diệp Cần được giữ lại, nhưng từ đó, nàng trở thành một kẻ ngây dại. Nàng không còn hoạt bát như trước, mà trở nên như chim sợ cành công, cả ngày trốn trong phòng, không giao tiếp với bất kỳ ai, cũng không cho phép ai đến gần, ngoại trừ Diệp Tuân. Có lúc nàng cuộn mình trốn trong tủ, có lúc chui xuống gầm giường, có lúc co ro ở góc giường. Diệp Tuân phải chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng gọi tên nàng. Lúc ấy, nàng mới ngẩng đầu, từ từ tiến lại, ôm lấy hắn, rút vào lòng hắn. Tình trạng của Diệp Cần tệ đến mức nhiều lần khiến Diệp Tuân cảm thấy bất lực. Điều tồi tệ hơn nữa là mẫu thân qua đời. Diệp Tuân tận mắt chứng kiến, chính phụ thân đã giết bà. Một bát độc dược đổ vào miệng, chẳng bao lâu sau, mẫu thân không còn động đậy. Không ai hiểu được trong lòng Diệp Tuân nhỏ bé khi ấy chất chứa bao nhiêu hận thù. Hắn giấu mọi đau đớn và tâm sự vào lòng, hóa thành những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong những đêm không ngủ. Khi ánh bình minh ló dạng, dù hắn có đau khổ, sợ hãi hay oán hận đến đâu, cũng phải giả vờ là một người con ngoan ngoãn, một người anh dịu dàng. Ngày qua ngày, năm qua năm, hắn trở thành móng vuốt sắc nhọn của Diệp Đỉnh, là trưởng tử Diệp phủ không bao giờ để lộ hỉ nộ, là nỗi khiếp sợ của đám nữ quyến trong hậu viện. Ban đầu, hắn chỉ muốn bảo vệ Diệp Cần, không để nàng bị người trong Diệp phủ bắt nạt. Nhưng sau đó, hắn muốn hủy hoại cả Diệp phủ, phá tan giấc mộng vinh hoa phú quý mà Diệp Đỉnh theo đuổi cả đời. Năm hắn 12 tuổi, hắn gặp Tiêu Cẩn lần đầu. Đó là thiếu gia dòng chính của Tiêu gia, nhân vật nổi danh ở Vân Thành. Mới 8 tuổi, nhưng khả năng gây họa đã thuộc hàng đỉnh cao. Hôm ấy, Diệp Tuân theo phụ thân đến dự tiệc sinh nhật của Tiêu Cẩn. Chàng ta mặc một bộ cẩm y đỏ rực, đầu đội kim quan nhỏ, cổ đeo vòng ngọc bạch kim, trang phục lộng lẫy khiến chàng ta đứng dưới ánh mặt trời như tỏa sáng. Từ đầu đến chân toát lên khí chất kiêu ngạo, đứng giữa đám đông với vẻ lạnh lùng, chẳng ai muốn lại gần. Khi không vui, Tiêu Cẩn chẳng nể mặt bất kỳ ai. Tiêu Vân Nghiệp yêu chiều con, để mặc chàng ta vô lễ, lạnh lùng tiếp đãi những vị khách đến chúc mừng. Diệp Tuân bước đến, bắt chuyện, lờ người đàn không vui vì chuyện gì. Tiêu Cẩn khẽ nghiêng đầu, liếc hắn bằng ánh mắt nghiêng nghiêng, không đáp. Đó là thái độ rất vô lễ, nhưng Diệp Tuân chẳng để tâm, nói tiếp, đi hôm nay là sinh nhật của ngươi. Tiêu Cẩn khẽ hết cằm, mới mở miệng, đi ồn ào quá, ta không thích. Nếu thấy ồn ào, sao không về hậu viện? Diệp Tuân hỏi. Như vậy rất thất lễ, Tiêu Cẩn đáp. Diệp Tuân lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn không ngờ vị thiếu gia này lại nói ra câu ấy. Chàng ta dường như không biết rằng việc mình trưng ra bộ mặt khó chịu trước những vị khách đến chúc mừng còn thất lễ hơn nhiều. Đừng để ý đến hắn vốn dĩ là thế, để một giọng nói chen vào. Diệp Tuân quay đầu, thấy một thiếu niên trạc tuổi Tiêu Cẩn, mặc trường bào tím đen, tay cầm một sâu kẹo hồ lô đỏ rực, vừa ăn vừa bước tới, cười toe toét, đi trước đây chưa từng gặp ngươi, ngươi là ai? Diệp Tuân đáp, đệ ta tên Diệp Tuân, là trưởng tử Diệp gia. Hắn biết người trước mặt là ai? Đó là Quý Thạc Đình, con trai dòng chính của Quý gia. Thực ra chẳng cần dò hỏi, Tiêu gia và Quý gia ở Vân Thành vốn rất nổi tiếng. Tiêu Vân Nghiệp là đại tướng quân lừng danh triều đình, dưới lưỡi đao của ông không biết đã hạ bao nhiêu quân thù, cứu bao nhiêu sinh mạng, là vị anh hùng được muôn dân kính ngưỡng. Quý gia là danh gia trăm năm, tổ phụ của Quý Thạc Đình từng là thượng thư bộ công, xây dựng đường quan đạo, đập lớn, xử lý hàng trăm vụ thiên tai lớn nhỏ, cũng là công thần lẫy lừng triều đình. Trước khi đưa Diệp Tuân đến Tiêu phủ, Diệp Đỉnh đã dặn dò hắn phải kết giao với Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình. Nghĩ đến xuất thân của hai người, Diệp Tuân đã chuẩn bị rất nhiều trước khi đến. Nhưng việc kết giao với họ lại dễ dàng hơn hắn tưởng, thậm chí chẳng tốn chút sức lực nào. Bởi Tiêu Cẩn nói nhiều, Quý Thạc Đình thích cười. Họ không muốn để ý đến người khác, nhưng lại trò chuyện không ngừng với Diệp Tuân. Rất lâu sau, Diệp Tuân từng hỏi Tiêu Cẩn, tại sao hôm tiệc sinh nhật ấy, bao nhiêu đứa trẻ xếp hàng muốn kết giao với chàng ta, nhưng chàng ta chẳng thèm để ý, lại kéo Diệp Tuân đi khắp Tiêu phủ. Tiêu Cẩn còn nhớ ngày đó, nhanh chóng trả lời. Chàng ta nói, hôm ấy nhiều người thấy mình cao có, đều nghĩ mình tính tình kiêu ngạo, đối xử với mọi người vốn thế. Chỉ có Diệp Tuân đứng trước mặt, nhìn một cái đã biết chàng ta đang không vui nên mới trưng bộ mặt khó chịu ấy. Trẻ con kết bạn, nào có nhiều toan tính. Tiêu Cẩn thích, Quý Thạc Đình giỏi giao tiếp, Diệp Tuân lại có mục đích riêng, thế là ba người trở thành bạn bè. Hơn 10 năm sau, ba người vẫn giữ mối quan hệ kỳ diệu ấy. Khi Diệp Tuân trưởng thành, những việc bẩn thỉu dưới tay Diệp Đỉnh ngày càng nhiều, và hầu hết đều do hắn đảm nhận. Để giành được sự tin tưởng tuyệt đối của Diệp Đỉnh, hắn không bao giờ trái lời, ngoan ngoãn như con rối bị giật dây. Nếu nói về khả năng lừa người, Diệp Tuân tự thấy mình vượt xa Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn ngày ngày giả làm công tử ăn chơi, lừa được dân chúng Vân Thành, lừa được cả những tai mắt và thám tử tứ phương, nhưng không lừa được Diệp Tuân. Diệp Tuân lớp ngụy trang của chàng ta. Còn Diệp Tuân, hắn lừa được tất cả, thậm chí lừa cả chính mình. Hắn để bản thân chìm đắm trong đó, nghiêm túc đóng vai một kẻ ác độc thấu xương, cánh tay đắc lực của Giang Quan, để cả thân mình ngập trong bùn lầy dơ bẩn. Nhưng trong lòng hắn luôn rõ, sâu thẳm tâm hồn hắn vẫn có một mảnh đất tinh khiết. Nơi ấy, một đóa hoa mang tên Diệp Cần nở rộ, vươn mình hướng về ánh dương rực rỡ. Vì thế, dù bất cứ lúc nào, dù bao lâu, hắn vẫn có thể bò ra khỏi vũng bùn, luôn hiểu rõ mình phải làm gì, mục đích là gì và kết cục sẽ ra sao. Diệp Tuân tự thấy mình không thua kém Tiêu Cẩn hay Quý Thạc Đình, nhưng hắn lại vô cùng ngưỡng mộ họ. Thiếu niên ý khí phong phát, cưỡi ngựa qua phố, áo tươi tung bay, để lại tiếng cười phóng khoáng. Dù là công tử ăn chơi hay rừng cột nước nhà, ai chẳng khen một câu y thiếu niên thế gian vô song. Hắn cũng từng mong mình sinh ra trong một gia đình trung lương, phụ huynh là những bậc anh hùng vì nước vì dân, đi đến đâu cũng được người đời ca tụng, kính ngưỡng. Nếu được như thế, hắn nhất định sẽ làm tốt, tận tâm vì dân, tận trung vì vua. Hoặc giả, nếu sinh ra trong một gia đình bình dân, dù phải đèn sách khổ học, buôn bán hay áp tiêu, làm gì cũng được. Hắn không ngại gian lao, chỉ mong mỗi bước đi đều vững chãi, ngẩng cao đầu, đường đường chính chính bước đi dưới ánh mặt trời. Nhưng hắn chẳng bao giờ có cơ hội lựa chọn. Một tiếng sấm rền vang, cắt ngang dòng suy nghĩ rối ren của Diệp Tuân. Hắn giật mình tỉnh lại. Dây dẫn vẫn trong tay, tay kia cầm bùi nhùi, ngọn lửa nhỏ lập lòe. Diệp Tuân nghĩ, ít nhất hắn đã rửa sạch danh phận cho Diệp Cần, khiến nàng không còn liên quan gì đến Diệp gia đầy tai tiếng. Sau này, dù đến Giang Nam hay nương nhờ Quý gia, nàng đều sẽ có một nơi tốt để nương tựa. Quý Thạc Đình yêu thương Diệp Cần đến nhường nào, Diệp Tuân từ đầu chí cuối đều thấy rõ, chỉ là không thể khiến chàng ta mở miệng, cũng không lay chuyển được sợi dây trong lòng chàng ta. Chỉ cần hắn chết đi, Quý Thạc Đình chắc chắn sẽ không bỏ mặc Diệp Cần. Hơn nữa, sau vụ tranh đoạt ngôi báu, Tần Đế sẽ e dè phụ thân và tổ phụ của Quý Thạc Đình. Sức mạnh của Quý gia chắc chắn sẽ bị đàn áp một thời gian. Khi ấy, Quý Thạc Đình nắm quyền Quý gia, bảo vệ một Diệp Cần là chuyện dễ như trở bàn tay, chẳng còn gì phải lo lắng. Dây dẫn được châm. Diệp Tuân tựa đầu vào tường, hít sâu một hơi. Hơn trăm mạng người vô tội của Diệp gia, bao oan hồn dưới tay Diệp Đỉnh, Diệp Tuân lấy mạng mình để đền, e rằng chưa đủ, nhưng hắn đã dốc hết sức, không còn cách nào khác. Chỉ là, trong lòng hắn còn quá nhiều tiếc nuối. Dù nhắm mắt lại, cũng không che giấu được nỗi bất cam tràn đầy trong đôi mắt ấy. Chốc lát, khóe mắt hắn lặng lẽ lăn xuống hai hàng lệ trong. Đêm ấy, mưa lớn tầm tã, sấm sét không ngừng. Phòng ngủ của Diệp Tuân vang lên bốn tiếng nổ lớn, lửa ngút trời. Huynh muội dòng chính Diệp gia chôn thân nơi đây. Từ nay về sau, không còn Diệp Tuân nữa. Năm Quý Thạc Đình lần đầu gặp Diệp Cần, chàng cũng vừa tròn 8 tuổi. Thời gian ấy, Quý Thạc Đình đang ở độ tuổi ham ăn, đặc biệt thích các món quà vặt. Trong số đó, chàng ưa nhất là những sâu kẹo hồ lô chua ngọt vừa nhìn đã khiến người ta thèm thuồng. Hôm ấy, chàng cùng Tiêu Cẩn trốn học chạy đến Diệp phủ để tìm Diệp Tuân chơi. Người trong Diệp phủ tiếp đãi hai người rất mực cung kính nhưng lại báo rằng Diệp Tuân vẫn chưa tan học, phải đợi thêm chừng nửa canh giờ mới về phủ. Quý Thạc Đình và Tiêu Cẩn bàn bạc một phen, nghĩ rằng nếu giờ trở về nhà e rằng người nhà sẽ phát hiện chuyện trốn học. Hơn nữa, nửa canh giờ cũng chẳng phải quá lâu, thế là cả hai quyết định ở lại chờ. Viện tử nơi Diệp Tuân ở có phong cảnh hữu tình, tầm nhìn khoáng đạt. Hai người tìm đến một đình hóng mát cách viện không xa. Tiêu Cẩn ngả lưng trên ghế gỗ nhắm mắt ngủ say. Quý Thạc Đình thì vừa nhấm nháp các món quà vặt mang theo vừa đưa mắt ngó về phía viện tử của Diệp Tuân. Bất chợt, khóe mắt chàng thoáng thấy một bóng áo lam vụt qua bên cửa, nhanh như một cơn gió thoảng. Nhưng khi chàng nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì nữa. Quý Thạc Đình lấy làm lạ, định gọi Tiêu Cẩn dậy để kể chuyện này nhưng thấy Tiêu Cẩn ngủ say sưa, chàng đành thôi. Nghĩ ngợi một lát, chàng đứng dậy tự mình bước về phía đó. Cửa viện để mở, không có hạ nhân canh giữ. Quý Thạc Đình đứng ở ngưỡng cửa đưa mắt nhìn vào, liền thấy trong viện có một bóng dáng nhỏ nhắn áo lam đang ngồi xổm. Chàng thầm nhủ, quả nhiên mình không nhìn lầm. Hóa ra đúng là có một bóng áo lam vụt qua, chắc chắn chính là người này. Bóng dáng ấy mặc áo lam nhưng y phục lấm lem bùn đất, chỉ còn loáng thoáng màu lam ban đầu. Hai bím tóc rối bù, nàng đang ngồi xổm dưới đất chẳng rõ làm gì. Này! Quý Thạc Đình lên tiếng gọi. Nhưng bóng dáng ấy chẳng hề phản ứng. Chàng càng thêm hiếu kỳ, bước tới gần, vừa đi vừa hỏi, ngươi là ai? sao lại ở trong viện này? Người đang làm gì thế? Người kia vẫn không đáp lời. Khi chàng đến gần mới thấy rõ người ngồi xổm là một đứa trẻ, tóc tai bù xù che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ một phần gương mặt non nớt của trẻ thơ. Hai tay nàng đầy bùn đất, lòng bàn tay ôm một viên bùn tròn vừa nặn xong. Quá bẩn. Đó là suy nghĩ đầu tiên lướt qua đầu Quý Thạc Đình khi nhìn thấy nàng. Chàng đoán có lẽ đây là con của hạ nhân trong phủ, do không trông nom kỹ nên mới chạy ra đây chơi bùn. Nhìn thân hình nhỏ nhắn, nàng chừng 5-6 tuổi. Quý Thạc Đình định mở lời thì bất ngờ thấy đứa trẻ này giơ tay lên, đưa viên bùn vào miệng. Nhanh như chớp, chàng lao tới nắm chặt cổ tay nàng, ngăn không cho viên bùn chạm môi. Cổ tay nàng mảnh mai lại chẳng có chút sức lực nào. Bị chàng đột ngột nắm lấy, tay nàng rung lên, viên bùn rơi xuống đất. Vì được nặng tròn trịa, nó còn lăn đi 2 vòng. Người ăn bùn làm gì? Quý Thạc Đình ngạc nhiên hỏi. Nhưng người trước mặt chẳng đáp, chỉ cúi đầu nhìn viên bùn rơi trên đất, như thể chẳng hề thấy Quý Thạc Đình. Nàng nhìn một lúc, rồi bất ngờ dùng bàn tay còn tự do, ngón cái và ngón trỏ nhặt viên bùn lên, há miệng định đưa vào. Quý Thạc Đình vội vàng giữ tay còn lại của nàng, ngạc nhiên hỏi, người lẽ nào bị điếc? 2 lần định ăn bùn đều không thành, cô bé trước mặt cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Quý Thạc Đình. Đôi mắt nàng tròn xoe, lông mi dài và rậm, khuôn mặt trắng như tuyết, chỉ tiếc là lấm lem bùn đất, còn có cả dấu tay bùn rõ mồn một, chắc chắn là do chính nàng tự bôi lên. Nàng nhìn Quý Thạc Đình chằm chằm, như thể đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, đôi mày nhỏ nhíu lại lộ ra vẻ giận dữ, mở miệng nói, ê đền ta. Quý Thạc Đình kinh ngạc, ngờ không phải câm sao? Thế sao ngươi không đáp lời ta? Hỏi xong, nàng lại chẳng trả lời. Quý Thạc Đình cho rằng nàng tính tình kỳ quặc, định kéo nàng đứng dậy để giao cho hạ nhân trong phủ. Ai ngờ nàng lại bướng bỉnh, ngồi phịch xuống vũng bùn, nhất quyết không chịu đứng lên. Chàng không giống Tiêu Cẩn. Nếu là Tiêu Cẩn gặp tình cảnh này, e rằng đã cau mày đến mức kẹp chết cả ruồi rồi tránh xa cô bé bùn đất này từ lâu. Nhưng Quý Thạc Đình chẳng bận tâm chuyện đó. Chàng ngồi xổm xuống, nghiêng đầu tìm đôi mắt đang cúi gằm của cô bé, nhìn thẳng vào nàng, hỏi, sao không đi? Kẹo hồ lô bị ngươi dẫm nát rồi. Nàng đáp. Quý Thạc Đình cúi đầu nhìn mới thấy chân trái mình đang dẫm lên viên bùn nàng nặng lúc nãy. Nàng tự nói một mình, chẳng thèm để ý người khác. Nhưng nhìn y phục gấm nàng mặc, rõ ràng không phải thứ hạ nhân có thể dùng. Song nếu là tiểu thư trong phủ, sao lại bẩn thỉu đến thế? Quý Thạc Đình đảo mắt, nói, lì ta có kẹo hồ lô, ngươi ăn không? Lời vừa thốt ra, chàng mới chắc chắn cô bé trước mặt không bị điếc. Bởi nàng lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào Quý Thạc Đình. Lúc này, nàng trở nên ngoan ngoãn để Quý Thạc Đình dễ dàng kéo đứng dậy. Đôi mắt nàng cứ dán chặt vào chàng. Ngươi đứng đây chờ, không được ăn bùn trên đất nữa. Ta đi lấy kẹo hồ lô cho ngươi ngay. Quý Thạc Đình thấy nàng thấp hơn mình một cái đầu, bất giác nhớ đến muội muội thứ xuất trong nhà. Nhưng khác với muội muội ồn ào và có phần kiêu ngạo, cô bé trước mặt trông yên tĩnh, ngoan ngoãn. Nghe lời chàng, nàng quả nhiên đứng im không nhúc nhích. Quý Thạc Đình quay về đình, lấy sâu kẹo hồ lô, xé lớp giấy dầu bên ngoài trở lại viện tử. Định đưa cho nàng, nhưng thấy hai tay nàng đầy bùn, chàng nói, ngươi không được chạm vào, ta cầm cho ngươi ăn. Cô bé này tâm trí non nớt, có đồ ăn là nghe theo răm rắp. Nàng ngoan ngoãn buông tay, há miệng thật to. Quý Thạc Đình cầm sâu kẹo đưa tới. Một quả táo gai đối với nàng có vẻ quá lớn, nàng chỉ cắn được một nửa, má phồng lên nhai nhóp nhép trông như chú thỏ con được cho ăn. Gió nhẹ thổi qua, ánh nắng ấm áp phủ xuống, bao lấy Quý Thạc Đình và cô bé lấm bùn. Trong viện, ngoài tiếng lá cây xào xạc chẳng còn âm thanh nào khác. Một người lặng lẽ đút, một người lặng lẽ ăn. Kẹo hồ lô mới ăn được một nửa, Diệp Tuân đã tan học trở về. Nghe nói Quý Thạc Đình và Tiêu Cẩn đang chờ ngoài viện, hắn vội vàng chạy tới. Đứng ở cửa, hắn vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Diệp Tuân sững người, thoáng lộ vẻ ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nói, "Lê Quý thiếu gia còn dẫn bạn đến sao?" Quý Thạc Đình ngẩng đầu nhìn hắn, lộ vẻ kinh ngạc, "Lê ta tưởng..." Lời chưa dứt, cô bé lấm lem trước mặt, miệng còn ngậm kẹo hồ lô đã quay đầu vui vẻ gọi, "Lê ca ca." Diệp Tuân nghe thế sắc mặt lập tức thay đổi, giọng nói méo mó, "Ê cần cần." Diệp Tuân nổi trận lôi đình, trừng phạt đám hạ nhân chăm sóc nàng một phen đến nỗi Tiêu Cẩn đang ngủ say cũng bị đánh thức. Lúc này, Quý Thạc Đình mới biết, cô bé lấm lem này chính là muội muội ruột của Diệp Tuân, cũng là một tiểu cô nương ngốc nghếch đầu óc không được linh hoạt. Hồi nhỏ, Diệp Cần từng bị ngã nên để lại di chứng nghiêm trọng. Trong thời gian dài, nàng luôn ở trạng thái ngây dại. Quý Thạc Đình rất thích trêu đùa nàng. Vì thế, chàng thường xuyên đến Diệp phủ, mỗi lần đi đều mang theo quà vặt. Chàng trốn học ngày càng nhiều, còn Diệp Tuân thì ngày nào cũng đến thư viện đúng giờ. Thế nên, Diệp Cần từ chỗ ngồi trong viện chờ Diệp Tuân tan học, dần dần chuyển sang ngồi ở đình hóng mát chờ Quý Thạc Đình đến. Dĩ nhiên, chàng phải mang quà vặt, nếu không Diệp Cần sẽ chẳng thèm để ý chàng. Ban đầu chỉ là các món ăn vặt ngoài phố, nhưng dần dà Quý Thạc Đình mang đến những món hiếm có được hoàng thượng ban thưởng, như bánh ngọt, trái cây, những thứ được vận chuyển cấp tốc từ kinh thành về cho đích tử được quý gia yêu chiều nhất. Diệp Cần đều được nếm một phần. Diệp Cần ít khi nói chuyện với chàng, Quý Thạc Đình cũng không chủ động bắt chuyện. Hai người ngồi ở một góc đình, một người ăn, một người nhìn. Thời gian trôi qua, quý gia cũng nhận ra sự khác thường của Quý Thạc Đình. Sau khi hỏi han, họ liền gửi thiệp mời Diệp Cần đến quý phủ làm khách. Diệp Đỉnh, phụ thân Diệp Cần, chỉ mong được kết thân với quý gia nên ngay hôm sau đã đưa Diệp Cần đến quý phủ. Nhưng hôm đó, Quý Thạc Đình đang ở thư viện, không hề hay biết. Người đứng đầu quý gia là tổ phụ của Quý Thạc Đình, hiện đang cùng phụ thân chàng đảm nhiệm chức vụ ở Kinh Thành. Các nữ quyến đều ở lại quý phủ tại Vân Thành. Tổ mẫu của Quý Thạc Đình đã lớn tuổi nên rất yêu thích trẻ nhỏ. Vừa gặp Diệp Cần ngoan ngoãn, yên tĩnh, bà đã vô cùng yêu mến, lại thêm xót xa khi biết Diệp Cần mồ côi mẹ từ nhỏ, từng suýt mất mạng vì một lần ngã. Nếu Diệp Cần là một đứa trẻ bình thường, quý gia chẳng ngại chuyện môn hộ mà đính ước cho nàng và Quý Thạc Đình. Nhưng Quý Thạc Đình sau này sẽ là người đứng đầu quý gia để một người ngây dại làm chủ mẫu, sao có thể quản lý hậu trạch. Các nữ quyến đang bàn luận sôi nổi thì Quý Thạc Đình về sớm, đến thỉnh an tổ mẫu, tình cờ thấy Diệp Cần đang được tổ mẫu ôm ngồi trên đùi. Chàng lập tức hiểu ra, chắc hẳn mình đến Diệp phủ quá thường xuyên khiến tổ mẫu và mẫu thân chú ý. Quý Thạc Đình lần lượt thỉnh an, các nữ quyến thấy chàng liền cười rộ lên, trêu hỏi chàng có muốn kết duyên với cô nương nhà họ Diệp không. Quý gia đông con, chuyện đính ước từ nhỏ chẳng phải chưa từng có. Khi ánh mắt Quý Thạc Đình lướt qua Diệp Cần, chàng thấy nàng ngồi trong lòng tổ mẫu, đôi mắt to tròn nhìn mình. Dù ở nơi xa lạ, nàng chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Quý Thạc Đình không trả lời, chỉ vẫy tay với Diệp Cần, "Đề Cần muội, lại đây." Mỗi lần chàng vẫy tay thế này, tức là có đồ ngon cho nàng. Diệp Cần liền trượt xuống khỏi đùi lão phu nhân, bước từng bước ngắn chạy đến chỗ chàng. Quý Thạc Đình nắm tay nàng, cười nói lời từ biệt với tổ mẫu và mẫu thân rồi dẫn Diệp Cần rời đi. Chàng nào có ý định cưới Diệp Cần, chỉ thấy việc cho nàng ăn là thú vị. Ai ngờ lại gây ra hiểu lầm khiến Quý Thạc Đình có phần phiền muộn. Chàng sai người chuẩn bị xe ngựa, đưa Diệp Cần lên xe. Trước khi đi, Diệp Cần thò đầu ra từ cửa sổ nhìn xuống chàng, hỏi, "Đệ Thạc Đình ca ca, ngày mai huynh còn đến tìm muội không?" "Ngày mai à?" Ê, Quý Thạc Đình đáp qua loa, "Rì có lẽ." Diệp Cần không hiểu rì có lẽ ê nghĩa là gì, không nhận được câu trả lời rõ ràng, nàng lặp lại, "Ừ, ngày mai huynh còn đến tìm muội không?" "Ngày mai phải đến thư viện." Quý Thạc Đình đáp. "Ồ," y Diệp Cần không nói thêm, thu người vào trong xe. Tuy nàng ngây dại, đầu óc không sáng suốt, nhưng nàng nhạy cảm với cảm xúc hơn bất kỳ ai. Nàng cảm nhận được tâm trạng của Quý Thạc Đình nên mới hỏi. Nhận được câu trả lời, Diệp Cần chẳng nói gì thêm. Khi về nhà, lúc Diệp Tuân lau mặt lau tay cho nàng, nàng bỗng nói, "Ê, Thạc Đình ca ca sẽ không đến nữa." Diệp Tuân sững sờ rồi vui vẻ nói, "Lừ không đến càng tốt, ta còn thấy phiền." Quả nhiên, suốt nửa năm sau, Quý Thạc Đình không đến Diệp phủ cũng chẳng gặp lại Diệp Cần. Lần gặp lại nàng là vào tháng Chạp, tại tiệc mừng thọ một tuổi của đích tử thứ nhà Tề gia. Quý Thạc Đình theo tam thúc đến dự. Hôm ấy khách khứa đông đúc, Quý Thạc Đình không tìm thấy Tiêu Cẩn bèn đi về phía vắng người. Khi qua hành lang, đến bên núi Giả, chàng thấy Diệp Cần mặc áo gấm đỏ viền lông trắng đang há miệng đứng cạnh núi đá. Đối diện nàng là một thiếu niên dáng cao đang cười nói, đút cho nàng một quả mật, còn hỏi, "Đệ Cần cần thích ăn cái này không?" Diệp Cần gật đầu, mắt cười cong cong, giọng trong trẻo, "Ờ, thích." Quý Thạc Đình mím môi, mặt không cảm xúc nhìn hai người phía trước. Trẻ nhỏ lớn nhanh, chỉ hơn nửa năm trôi qua Diệp Cần trông như đã cao hơn hẳn. Nàng buộc hai búi tóc tròn, thả xuống đôi bím dài, áo đỏ rực rỡ tôn lên khuôn mặt trắng trẻo mịn màng. Khi ăn, dáng vẻ nàng đặc biệt ngoan ngoãn, nụ cười làm đôi mắt to tròn cong cong như vầng trăng khuyết lộ rõ vẻ vui vẻ. Thứ nàng ăn chỉ là một quả mật, vật tầm thường nơi đầu đường cuối ngõ, một đồng tiền có thể mua được bốn quả. Ánh mắt Quý Thạc Đình rời khỏi khuôn mặt Diệp Cần, chuyển sang thiếu niên đứng đối diện nàng. Chỉ thấy được một bên mặt, dung mạo không quá xuất chúng lại là người lạ. Quý Thạc Đình vốn không có thói quen nghe lén người khác nói chuyện. Bình thường gặp cảnh này, chàng đã quay đầu rời đi. Nhưng lúc này, trong lòng chàng chợt dâng lên một tia hiếu kỳ khiến chàng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Chàng lặng lẽ đứng sau tảng giả sơn, Diệp Cần và thiếu niên phía trước không hề hay biết. Diệp Cần nhai quả mật, chẳng mấy chốc đã ăn xong liền nói, "Để ta muốn thêm." Thiếu niên khẽ véo má nàng, mỉm cười, "Để ta không còn nữa, để ta dẫn muội đi lấy thêm, được không?" Diệp Cần lập tức đáp, "Ê được." Nàng tỏ ra rất tin tưởng người trước mặt. Dù Diệp Cần là một tiểu cô nương ngây ngô, Diệp Tuân từng dạy nàng phải cảnh giác với người lạ, không được tùy tiện ăn đồ của người khác. Đó là lời dạy sau khi Quý Thạc Đình từng cho nàng ăn kẹo hồ lô. Từ đó, nàng đối với Quý Thạc Đình luôn giữ vẻ đề phòng. Mỗi khi chàng đưa đồ ăn, nàng đều cẩn thận quan sát, chỉ khi thấy chàng ăn trước nàng mới dám ăn. Đặc biệt là khi chàng đưa món mới, nàng càng thận trọng. Ban đầu, nàng chỉ ngồi ăn, ăn xong liền rời đi như cánh bướm bị quả ngọt hấp dẫn hút mật xong là bay mất, không chút lưu luyến. Về sau, nàng bắt đầu trả lời câu hỏi của chàng, nói vài lời đơn giản. Rồi dần dần, nàng gọi chàng là Thạc Đình ca ca, còn sớm ngồi đợi chàng ở đình hóng mát, lúc chàng rời đi sẽ hỏi ngày mai chàng có đến không. Điều khiến Quý Thạc Đình hứng thú chính là quá trình thay đổi này. Chàng muốn thử xem mất bao lâu để khiến cô bé vốn đầy cảnh giác, nói chuyện cũng hờ hững với chàng trở nên đối đãi với chàng như với Diệp Tuân. Nhưng sau đó, vì bị trưởng bối trong nhà phát hiện và đưa Diệp Cần đến quý phủ, khi biết được tâm tư của họ, Quý Thạc Đình đành ngừng việc này. Vậy nên, xem như chàng đã thất bại. Tính ra, đã tròn 9 tháng chàng không đến Diệp phủ, không gặp Diệp Cần. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, thiếu niên kia đã thay thế vị trí của chàng cho Diệp Cần ăn khiến nàng tin tưởng hắn như vậy? Nghĩ lại, Quý Thạc Đình chợt thấy ý nghĩ của mình thật kỳ lạ. Chàng không hiểu sao lại cho rằng việc cho Diệp Cần ăn vốn là ý vị trí khi của mình. Đang mãi nghĩ, chàng thấy thiếu niên nắm tay Diệp Cần, dẫn nàng rời đi. Quý Thạc Đình cất bước theo sau. Chàng nghĩ, người này lén lút đưa Diệp Cần đến nơi hẻo lánh này vì đồ ăn ắt hẳn có mưu đồ gì, trông không giống người tốt. Đã gặp phải, chàng không ngại làm một việc thiện. Thiếu niên nắm tay Diệp Cần, bước đi trên lối đá xanh vừa cười vừa nói với nàng. Diệp Cần đáp lời, ngẩng đầu nhìn hắn, hai người trông thật thân thiết, quen thuộc. Quý Thạc Đình giữ khoảng cách trăm bước, theo sau suốt dọc đường. Hai người phía trước không hề phát hiện cũng không biết họ nói gì mà mê mải vui vẻ đến vậy. Đi thêm một đoạn, Diệp Cần đột nhiên dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại. Ánh mắt nàng cuối cùng chạm vào mắt Quý Thạc Đình, đối diện với chàng. Nhưng chỉ là một cái nhìn thoáng qua, bình thường, chớp mắt đã dời đi không chút lưu lại. Song, sự dừng lại đột ngột của nàng khiến thiếu niên bị kéo theo, hắn cũng ngoảnh đầu mới phát hiện ra Quý Thạc Đình. Hắn ngẩn ra, dừng bước, hỏi, "Dì tiểu huynh đệ, có phải lạc đường rồi không?" Quý Thạc Đình thấy mình bị phát hiện, không chút hoảng hốt mà ngược lại nở nụ cười, đôi mày tuấn tú ánh lên vẻ ôn hòa mang nét trẻ trung của thiếu niên, bước tới gần hai người. Chàng hướng thiếu niên thi lễ, tự giới thiệu, "Dì tại hạ là người Quý gia đứng thứ năm, tên Thạc Đình. Huynh đài xưng hô thế nào?" Thiếu niên rõ ràng từng nghe qua tên Quý Thạc Đình, lập tức buông tay Diệp Cần vội vàng đáp lễ, "Dì tại hạ là người Tề gia đứng thứ ba, tên Minh. Vừa rồi không biết quý thiếu gia ở phía sau, tại hạ tiếp đãi không chu toàn, mong quý thiếu gia lượng thứ." Quý Thạc Đình nhớ ra, lần này chẳng phải đến dự yến tiệc nhà Tề gia sao? Chàng nói một câu y không sao, hơi cúi đầu nhìn Diệp Cần. Thấy nàng đứng bên Tề Minh, im lặng không ngẩng đầu nhìn chàng, chàng bèn hỏi, "Tề Cần muội, sao không để ý đến ta? Không nhận ra ta nữa?" Diệp Cần nghe vậy, thoáng ngẩng đầu nhìn chàng, mỉm môi không nói gì. Trong mắt nàng dường như mang chút cảnh giác với người lạ, nàng lùi nửa bước nép sau lưng Tề Minh. Tề Minh cúi xuống bế nàng lên, nói, đây là đích nữ Diệp gia, tên Cần đi cùng huynh trưởng nàng là Diệp Tuân. Diệp Cần thuận thế ôm cổ Tề Minh, đôi mắt đen lấy chuyển động, dùng giọng non nớt hỏi, "Lê biểu ca, hắn là ai?" Nụ cười ôn nhuận trên mặt Quý Thạc Đình dường như thoáng vỡ vụn. Chàng không ngờ Diệp Cần thật sự không nhận ra mình. Dù họ đã hơn nửa năm không gặp nhưng trước đây Quý Thạc Đình liên tục đến Diệp phủ 2 tháng cho nàng ăn, cuối cùng cũng được nàng gọi một tiếng y Thạc Đình ca ca. Sao giờ lại trở mặt không nhận người? Chàng nhìn Diệp Cần, muốn tìm trên khuôn mặt nàng chút dấu vết giận dỗi hay không vui nhưng không có. Diệp Cần khẽ cười, rõ ràng vừa ăn quả mật, miệng còn ngọt đang vui vẻ. Đôi mắt nàng trong trẻo, không chút vẫn đục. Quý Thạc Đình dù còn trẻ, chưa luyện được sự bình tĩnh trước mọi việc, chàng thu lại nụ cười, thần sắc trở nên lạnh lùng, đi Diệp Cần. Diệp Cần cảm nhận được sự lạnh lẽo trong giọng chàng, đôi tay ôm cổ Tề Minh siết chặt, hơi co rúm, để biểu ca, ta muốn đi. Tề Minh cười bất đắc dĩ, hòa giải, Lê Quý thiếu gia đừng giận. Biểu muội của ta bị ngã hỏng đầu, nếu chỉ gặp vài lần, nói vài câu, nàng sẽ dễ quên, trong đầu không giữ được gì. Quý Thạc Đình muốn nói rằng mình đã cho nàng ăn suốt 2 tháng nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, chỉ hờ hững đáp, đi thì ra là ngã ngốc rồi. Diệp Cần nghe ra, dường như không thích người khác nói mình ngốc liền giãy giụa muốn rời khỏi vòng tay Tề Minh. Tề Minh đặt nàng xuống, nàng tự bước đi. Tề Minh nói một câu y thất lễ, y rồi đuổi theo Diệp Cần. Từ xa vọng lại giọng Tề Minh bảo nàng đi chậm thôi. Quý Thạc Đình đứng nguyên tại chỗ, không bước tiếp. Chàng chưa từng gặp người như vậy. Trước đây còn thân thiết gọi chàng y Thạc Đình ca ca, quay mặt đã không nhận người. 9 tháng là dài lắm sao? Chàng đứng đó hồi lâu mới cất bước rời đi, lang thang vô định trong phủ tìm Tiêu Cẩn. Không biết đi đến đâu, chợt nghe tiếng cười của một nhóm thiếu nữ. Chàng nhận ra mình đã đến chỗ tụ tập của các tiểu thư liền đổi hướng muốn rời đi. Bỗng, có người nói, đây chẳng phải tiểu ngốc tử của Diệp gia sao? Quý Thạc Đình vô thức dừng bước. Tề thiếu gia sao lại để một kẻ ngốc đưa đồ đến? Nàng có biết ngốc là gì không? Vài giọng nói xen lẫn, kèm theo một tràng cười giễu cợt. Quý Thạc Đình bước sang bên, từ góc khuất nhìn về phía phát ra tiếng nói. Giữa đám thiếu nữ, Diệp Cần đang đứng. Một thiếu nữ chừng 13-14 tuổi nhét khăn gấm vào tay Diệp Cần, nói, đi chuyển lời với Tề thiếu gia, ta không cần đồ ngươi đưa. Diệp Cần không nói gì, xoay người muốn đi nhưng bị một thiếu nữ nhỏ tuổi hơn giữ lại. Đây đợi đã, ta nghe nói năm đó ngươi suýt ngã chết, để ta xem ngươi ngã ở đâu. Diệp Cần vung tay, giãy giụa. Quý Thạc Đình bước ra vài bước, đứng ở góc, gọi, Lê Cần muội. Chàng còn trẻ, dáng người cao hơn các thiếu niên đồng lứa, dung mạo còn nét trẻ con nhưng nụ cười lại đoan trang. Thêm áo gấm ngọc sức, chàng toát lên phong thái công tử danh môn. Lại đây. Chàng nói. Diệp Cần ngẩng đầu nhìn chàng, bước tới. Thiếu nữ đang nắm tay nàng cũng buông ra để nàng đi. Quý Thạc Đình nhớ lại động tác của Tề Minh khi Diệp Cần đến gần, sắp lướt qua chàng, chàng cúi xuống bế nàng lên. Diệp Cần cùng tuổi với chàng, nhưng thân hình nhỏ nhắn phát triển không tốt bế lên nhẹ như không. Nàng không giãy mạnh, chỉ đẩy chàng 2 cái, tỏ ý không muốn. Quý Thạc Đình khẽ nói, để đưa nàng đi tìm ca ca. Diệp Cần lập tức ngừng tay, mắt to tròn nhìn chàng, đầy mong đợi. Quý Thạc Đình bế nàng đi, suốt đường không nói gì. Chàng dường như đang trầm tư, mặt không biểu cảm nhưng thực ra chẳng nghĩ gì, chỉ thắc mắc vì sau khi Tề Minh bế nàng, nàng quàng tay qua cổ hắn, còn chàng bế nàng lại co tay, lòng bàn tay đặt trên vai chàng. Đến bên hồ, chàng thấy Diệp Tuân và Tiêu Cẩn đứng dưới cây ngắm hồ. Quý Thạc Đình và Diệp Cần cùng nhìn thấy họ. Ánh mắt chàng vừa lướt qua, đã nghe Diệp Cần reo lên, Lì ca ca. Nàng bắt đầu ngọ ngoại, Quý Thạc Đình đặt nàng xuống. Không biết nàng có vụng về không, chạy 2 bước đã vấp chân, Lì ối y một tiếng, ngã sắp xuống đất. Diệp Tuân giật mình, vội bước tới. Tiêu Cẩn cũng theo sau. Diệp Tuân đỡ nàng dậy, phủi bụi trên áo, kiểm tra xem nàng có bị thương không, rồi nhìn Quý Thạc Đình, hỏi, đây chuyện gì vậy? Tề Minh đâu? Không phải bảo hắn trong muội ấy sao? Diệp Cần lắc đầu, nói không biết. Tiêu Cẩn đến trước mặt Quý Thạc Đình, liếc chàng, ngươi đi đâu, tìm mãi. Đến chỗ Thanh Tĩnh nghỉ ngơi. Quý Thạc Đình đáp, rồi bước đến chỗ Diệp Tuân như vô tình hỏi, Lê muội muội của ngươi, trí nhớ không tốt lắm sao? Diệp Tuân quỳ xuống, dùng khăn lau đất trên tay nàng, nói, Lê phải, đến giờ nàng vẫn chưa nhớ hết người trong nhà. Quý Thạc Đình nghe vậy, lòng chợt nhẹ đi, lại hỏi, Lê vậy dù nhớ người rồi, lâu không gặp cũng sẽ quên đúng không? Diệp Tuân nói, Lê điều đó thì không. Quý Thạc Đình khẽ nhướng mày, đời sao lại không? Cần cần nếu đã nhớ ai, thường sẽ không quên, trừ phi người đó khiến nàng chán ghét. Diệp Tuân đáp. Quý Thạc Đình lặng lẽ nhìn hắn, giọng đều đều, không lộ cảm xúc, ư vậy sao? Một lát sau, chàng lại hỏi, Ê thật chứ? Diệp Tuân, Ê thật mà. Quý Thạc Đình cảm thấy lời Diệp Tuân nói chẳng đúng chút nào. Chàng đã cho Diệp Cần ăn bao nhiêu thứ ngon, chưa từng nói với nàng một lời nặng nề cũng chẳng bao giờ bày ra sắc mặt lạnh lùng. Làm sao có thể khiến Diệp Cần chán ghét chàng được? Thử hỏi, một người bình thường đối diện với một vị ca ca vừa cho mình đồ ăn ngon lại có dung mạo tuấn tú, liệu có thể sinh lòng chán ghét không? Không, đáp án dĩ nhiên là không. Vậy nên,

để đến Diệp gia tìm ai? Quý Thạc Đình không đáp, chỉ nói để trước hoàng hôn sẽ về. Tiểu tử thối! Mẫu thân cười mắng một câu, đứng dậy nói với các nữ quyến, y tà đến chỗ nương nói chuyện với bà. Quý Thạc Đình lại đến Diệp phủ, lần này cách lần trước đã 9 tháng. Đúng vào tháng chạp, học đường của Diệp Tuân nghỉ học, phần lớn thời gian chàng nhàn rỗi ở nhà. Khi thấy Quý Thạc Đình xách đồ đến thăm, câu đầu tiên Diệp Tuân thốt ra mà không kìm được là: "Ê, sao lại đến nữa?" Quý Thạc Đình nhướng mày, đáp: "Ê, lần trước ta đến đã bao lâu rồi chứ?" Diệp Tuân khẽ ho hai tiếng, nhận ra mình có phần thất lễ, vội vàng mời Quý Thạc Đình vào phòng. Không phải 9 tháng qua trong mắt Diệp Tuân là ngắn ngủi, mà là chàng không hiểu nổi lý do Quý Thạc Đình liên tục ghé thăm là gì. Dẫu Diệp gia không giàu có như Quý gia, nhưng cũng chẳng thiếu những món đồ chơi nhỏ cho Diệp Cần. Dù Quý Thạc Đình mang đến vài món hiếm lạ được ban thưởng, Diệp Cần cũng không phải nhất thiết cần chúng, chẳng hề kêu ca đòi hỏi. Ngược lại, Quý Thạc Đình trước đây yên ắng một thời gian, giờ lại chạy đến làm gì? Diệp Tuân thầm oán trách trong lòng, dẫn chàng vào nhà rồi hỏi: "Lời Quý thiếu gia lần này đến có việc gì chăng?" Quý Thạc Đình liếc nhìn chàng, ánh mắt như muốn nói: "Người rõ ràng biết rồi sao còn giả vờ mù?" Diệp Tuân làm như không hay, cố tình hỏi lại. Quý Thạc Đình cũng không ngại ngần, dày mặt đáp: "Giờ lâu không đến, thấy nhớ nhung." "Nhớ nhung?" Diệp Tuân ngạc nhiên: "Ở nhà ta ư?" Quý Thạc Đình ậm ừ một tiếng, đặt hộp thức ăn lên bàn nói: "Vì nơi này phong cảnh hữu tình." Diệp Tuân cúi đầu nhìn hộp thức ăn, thầm nghĩ: "Ngươi tưởng nhà ta là đầu thành ngắm cảnh chắc?" Dẫu sao chàng cũng hơn Quý Thạc Đình 4 tuổi, bèn cười nói: "Đi vậy Quý thiếu gia cứ thông thả dùng, ta đã hứa trước khi trời tối sẽ đi tìm Cần Nhi, nếu chậm trễ e muộn, xin phép không bồi tiếp." Quý Thạc Đình còn chưa kịp nói gì đã thấy Diệp Tuân cất bước rời khỏi sân. Để khách ngồi một mình trong phòng dùng đồ ăn, thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Quý Thạc Đình lập tức muốn đuổi theo, nhưng chàng không phải Tiêu Cẩn, chẳng thể bất chấp quy củ lễ nghi, bèn dằn ý định đuổi theo, ngoan ngoãn ngồi lại trong phòng. Quý Thạc Đình vốn không phải người nóng nảy, cũng chẳng hiền hòa dễ gần như vẻ bề ngoài, nhưng chàng không giả tạo, tính tình quả thực có phần ôn hòa và cực kỳ nhẫn nại. Chàng mở hộp thức ăn, thông thả dùng, trong lòng thầm tính toán: "Hôm nay dù không gặp được Diệp Cần cũng chẳng sao, dù sao thời gian chàng dư dả, ngày mai vẫn có thể đến." Đang nghĩ ngợi, chợt ngoài cửa có tiếng động, ngay sau đó Diệp Tuân ôm Diệp Cần đá cửa bước vào, sắc mặt đầy giận dữ, rõ ràng bị chọc tức không nhẹ. Quý Thạc Đình nhấp một ngụm trà, đứng dậy hỏi: "Để xảy ra chuyện gì?" "Là việc nhà, để Quý thiếu gia chê cười rồi." Diệp Tuân tức giận ngồi xuống, đặt Diệp Cần xuống đất, đưa tay vuốt tóc nàng. Lúc này Quý Thạc Đình mới nhìn rõ, tóc Diệp Cần ngắn hơn trước khoảng một ngón tay, đuôi tóc rõ ràng bị cắt phăng một nhát, lẩm chẩm. Diệp Cần trên mặt chẳng có biểu cảm gì, dường như không để tâm đến việc tóc bị cắt, chỉ mở to mắt không chút che giấu nhìn Quý Thạc Đình. "Tóc của cô nương gia quý giá biết bao, huống chi cắt lẩm chẩm thế này khi xõa ra trông cực kỳ khó coi." Chẳng trách Diệp Tuân tức giận đến vậy. Diệp Tuân nâng tóc Diệp Cần lên nhìn càng tức, hơi thở nặng nề, tay cũng rung lên. Cuối cùng không nhịn nổi, chàng đứng bật dậy, nói với Quý Thạc Đình: "Để phiền Quý thiếu gia trông Cần Nhi một lát, ta có việc phải ra ngoài." Quý Thạc Đình gật đầu, đáp: "Đi Diệp thiếu gia cứ đi, nơi này có ta." Diệp Tuân mang theo cơn giận dữ sải bước rời đi, rõ ràng là đi tìm người tính sổ. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Diệp Cần biết huynh trưởng đang giận, không dám đi theo, tự mình trèo lên ghế mềm ngồi, ngoan ngoãn như chờ chàng trở về. Ánh mắt Quý Thạc Đình dừng lại trên người nàng. Tóc nàng xõa xuống, vài lọn còn giữ hình dạng cong của bím tóc, dài ngắn lẩm chẩm, chỉ đến xương quai xanh, trông có phần rối loạn. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết cái đầu nhỏ đang nghĩ gì, tâm trạng rõ ràng không vui. Ngồi yên một lúc, Quý Thạc Đình lên tiếng: "Ơ Cần muội, ta có đồ ăn đây, muội muốn dùng không?" Diệp Cần không đáp. Trước đây nàng đã chẳng để ý đến Quý Thạc Đình, giờ tâm trạng không tốt càng không thèm trả lời. Quý Thạc Đình cầm một sâu kẹo hồ lô còn lại trong hộp, vung vẩy trước mặt Diệp Cần, nói: "Đây đây không phải món muội thích nhất sao?" Ánh mắt Diệp Cần bị thu hút, nhìn sâu kẹo hồ lô, đôi mắt nhỏ đảo theo. Nàng rất thích món này. Mỗi khi đồ ăn vặt Quý Thạc Đình mang đến có kẹo hồ lô, Diệp Cần nhất định sẽ ăn trước. Nhưng Quý Thạc Đình sợ nàng ăn nhiều hỏng răng, cách vài ngày mới mang đến một sâu, còn dặn đầu bếp trong phủ chỉ xiên 3 quả để Diệp Cần thỏa mãn mà không ăn quá nhiều. Lúc này, Diệp Cần nhìn sâu kẹo hồ lô vài lần, rõ ràng muốn ăn nhưng lại liếc Quý Thạc Đình không động đậy. Xem ra nàng từ chối kẹo hồ lô. Điều này khiến Quý Thạc Đình ngạc nhiên, thầm nghĩ, Chẳng lẽ ta đã khiến Diệp Cần ghét đến mức ngay cả sức hấp dẫn của kẹo hồ lô cũng chống cự được? Chàng ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa sâu kẹo hồ lô đến trước mặt, khẽ nói, Lê muội không phải thích món này sao? Sao không ăn? Diệp Cần ngoảnh đầu sang bên, không nhìn chàng. Hay là giờ muội thích ăn thứ khác? Quý Thạc Đình lấy hộp thức ăn đặt lên đùi, đổi sang một miếng bánh sữa hoa quế, hỏi, Lê món này thì sao? Cũng không ăn. Lại lấy bánh gạo nếp, Lê còn cái này. Rồi đổi sang nước đường lục quế, Lê cái này cũng không ăn. Những thứ này đều là món Diệp Cần thích nhất. Hay đúng hơn, hôm nay Quý Thạc Đình đến, những món chàng chọn đều là thứ Diệp Cần đặc biệt yêu thích. Điều này chàng nhận ra qua những lần quan sát nàng ăn uống trong lúc nhàn rỗi. Trẻ con vốn chẳng có nhiều kiềm chế, huống chi là Diệp Cần. Quý Thạc Đình trước khi đến đã nghĩ, nếu Diệp Cần thấy những món này, chắc chắn không thể từ chối. Nào ngờ giờ nàng chỉ cúi đầu, chẳng thèm nhìn thứ chàng cầm, định lực mạnh mẽ tự như hòa thượng niệm kinh Phật. Diệp Cần lừa Quý Thạc Đình không còn nụ cười trên mặt, nhìn nàng chằm chằm, để ăn đi. Chàng đưa nước đường lục quế đến gần miệng nàng nhưng nàng đột nhiên ngoảnh đầu đi, cuối cùng cũng mở miệng, lừa không cần. Sao không cần? Quý Thạc Đình hỏi. Diệp Cần đáp, lừa không cần, không ăn. Đều là món muội thích. Không thích thì Diệp Cần nói, rồi chậm rãi lặp lại, lừa không thích. Muội nói dối, lừa Quý Thạc Đình nói, lừa muội mới 8 tuổi. Không được nói dối, không được khẩu thị tâm phi. Diệp Cần rũ mắt, mỉm môi không nói. Khóe miệng Quý Thạc Đình cũng trầm xuống, có chút không vui. Trước đây muội rất thích những thứ này, Lê Quý Thạc Đình cúi đầu, nhìn những món ăn trong hộp, mỗi thứ trông đều vô cùng ngon miệng. Một vài món không đúng mùa, làm ra tốn kém vô cùng, dân thường cả đời cũng không được nếm. Nhưng Diệp Cần không ăn, chúng chỉ là đồ bỏ đi chẳng đáng một xu. Tại sao không ăn? Quý Thạc Đình bỗng nhiên cố chấp, trước đây chàng chưa từng truy hỏi đến cùng. Có những câu hỏi không có đáp án, chàng thường lười tìm tòi. Nói xong, chàng lại bổ sung, Lê huynh muội chẳng phải dạy muội không được nói dối sao? Diệp Cần biểu môi, có lẽ cảm thấy Quý Thạc Đình phiền phức, cuối cùng nói thật, Lê không muốn ăn. Quý Thạc Đình hỏi, Lê không muốn ăn? Là no rồi sao? Diệp Cần lại nói, ngươi cho, ta không muốn ăn. Quý Thạc Đình lập tức hiểu ra, nàng không phải không thích, cũng không phải no mà không muốn ăn, mà là không muốn ăn đồ chàng cho. Chàng sững sờ một lúc, trên mặt không biểu cảm, giấu mọi cảm xúc trong ánh mắt. Ngồi lặng hồi lâu, chàng xếp từng món trở lại hộp, đứng dậy đi quanh phòng, lấy một chiếc kéo trên bàn rồi ngồi lại bên Diệp Cần, ôn tồn nói, "Để Cần muội, tóc muội bị cắt lẩm chẩm, ta sửa lại cho muội nhé." Diệp Cần ngẩng đầu nhìn chàng không lên tiếng từ chối. Có lẽ nàng cũng từng như vậy khi bị người ta cắt mất một đoạn tóc. Quý Thạc Đình ngồi xuống, cầm một lọn tóc nàng, cảm giác mát lạnh mang theo cái giá rét đặc trưng của tháng chạp, mềm mại mà lạnh buốt. Chàng cẩn thận sửa lại phần đuôi tóc lởm chẩm, cắt những chỗ không đều nhưng không quá ngay ngắn, cố gắng để trông tự nhiên. Bên ngoài trời tối hẳn, căn phòng trở nên mờ tối, Quý Thạc Đình thắp đèn tiếp tục cắt. Chàng thất hẹn, quên lời hứa với mẫu thân trước khi rời nhà rằng sẽ về trước hoàng hôn. Gió lạnh bên ngoài rít lên từng cơn, phát ra âm thanh sắc nhọn. Trong phòng, lò sưởi tỏa hơi ấm, lan tỏa cảm giác dễ chịu. Bóng dáng hai đứa trẻ được ánh nến vẽ lên sàn thỉnh thoảng lay động theo ngọn lửa, mang một nét ấm áp lạ lùng. Diệp Cần luôn im lặng, Quý Thạc Đình cũng không nói gì. Hồi lâu sau, Quý Thạc Đình mới sửa xong tóc, thu dọn những mẩu tóc vụn, đặt kéo về chỗ cũ rồi ngồi lại bên ghế mềm. Quý Thạc Đình biết Tết bím ba không đặc biệt học, chỉ là từng thấy nha hoàn trong phủ Tết cho nhau, nhìn hai lần là học được. Chàng vuốt thẳng tóc Diệp Cần, chậm rãi tết thành bím ba. Tết đến đuôi, chàng tháo dây tay trên cổ tay, buộc lên tạo thành một bím tóc gọn gàng. Chàng thu tay lại, ánh mắt dừng trên nàng như thể chẳng còn việc gì để làm. Nhìn miếng ngọc béo cừu nhỏ bằng móng tay buộc ở đuôi tóc, chàng chậm rãi lên tiếng, "Lê Diệp Cần, ta xin lỗi. 9 tháng trước, ta không từ mà biệt là lỗi của ta. Ta nên nói rõ với muội. Những ngày qua, vì vài lý do ta không thể đến Diệp phủ. Có phải muội vì thế mà giận ta?" Diệp Cần quay đầu nhìn chàng. Có lẽ nàng không hiểu hết lời giải thích của Quý Thạc Đình nên chàng lặp lại trọng tâm, "Vì là ta sai, xin lỗi muội." Ánh mắt Diệp Cần như chợt lóe lên một tia sáng, dù không rõ ràng nhưng khóe mắt nàng dường như ánh lên ý cười. Rồi rất nhanh, nàng đặt tay lên mu bàn tay Quý Thạc Đình, hỏi, "Lời ngươi sai rồi?" Quý Thạc Đình gật đầu, khẽ nói, "Vậy ta sai rồi." Diệp Cần mỉm cười, gật đầu theo. Ngươi sai rồi. có phải vì ta không đến mà muội giận? Quý Thạc Đình nhìn nụ cười của nàng, nỗi phiền muộn trong lòng tan biến như mây trôi, lòng chợt sáng tỏ như nhìn thấy ánh mặt trời. Diệp Cần nắm lấy ngón tay chàng, nói, để ta đợi ngươi, ngươi không đến, ta ghét ngươi. Quý Thạc Đình nhớ lại, Diệp Tuân từng nói muội muội chàng vì một lần ngã mà trở nên ngây dại, dù bị bắt nạt cũng không giận, chỉ biết biểu lộ niềm vui. Vì thế, khi Diệp Tuân không ở nhà, nàng thường bị các tỷ muội khác bắt nạt nhưng nàng không để bụng, cũng chẳng mách lẻo. Giờ Quý Thạc Đình biết, Diệp Tuân đã nói sai. Diệp Cần không phải không biết giận, nàng chỉ không biểu lộ sự tức giận ra ngoài. Trong lòng nàng kỳ thực rất giận, từng chuyện đều ghi nhớ rõ ràng. Ngày trước, Quý Thạc Đình không báo trước mà đột nhiên không đến, Diệp Cần ngồi đợi chàng ở đình mát ngày này qua ngày khác, đợi mãi không thấy người, nàng thất vọng, tức giận, từ đó sinh lòng chán ghét chàng. Nàng không thực sự quên Quý Thạc Đình. Gặp lại không lâu, nàng đã nhớ ra chàng. Chỉ vì trong lòng còn oán giận, còn giận nên nàng mới không thèm để ý. Mà hình ảnh Diệp Cần ngồi đợi trong đình mát, cùng vẻ mặt thất vọng khi không thấy Quý Thạc Đình đều bị Diệp Tuân nhìn thấy. Vì thế chàng mới nói rằng Diệp Cần sẽ quên những người khiến nàng chán ghét. Nàng không ngốc, nàng biết hết, cũng phân biệt rõ ai tốt với nàng, ai không tốt. Nhưng nàng lại cực kỳ dễ dỗ. Quý Thạc Đình nói xin lỗi, thành thật nhận lỗi, Diệp Cần liền chủ động gần gũi, nắm tay chàng hỏi vì sao chàng lâu như vậy không đến. Quý Thạc Đình lại lấy sâu kẹo hồ lô đưa nàng. Lần này nàng nhận, cắn một quả, nhai đến phòng cả má. Sẽ không có lần sau, lượt Quý Thạc Đình xoa đầu nàng, khẽ nói. Khi Diệp Tuân thu dọn xong mọi việc và trở về thấy Quý Thạc Đình vẫn còn ngồi trong phòng mình, hắn bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài ngắm sắc trời. Vừa bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt Quý Thạc Đình đã hướng về phía hắn. Diệp Tuân đối diện với ánh nhìn ấy. Trời đã muộn, y Diệp Tuân lên tiếng. Quý Thạc Đình cũng là người tinh ý, liền đứng dậy, nói, để thời gian không còn sớm, ta xin cáo từ trước. Diệp Tuân tiễn chàng ra ngoài vài bước, nói lời từ biệt, nhìn Quý Thạc Đình mang hộp thức ăn chậm rãi rời đi. Quý Thạc Đình và Tiêu Cẩn đều 8 tuổi, nhưng Quý Thạc Đình lại mang dáng vẻ trưởng thành sớm, thân hình cao lớn trông như thiếu niên 12. Còn Tiêu Cẩn, cả ngày chỉ biết đùa nghịch, chạy nhảy khắp nơi gây ra không ít rắc rối. Quả nhiên, con cháu nhà văn thần và võ tướng được nuôi dưỡng khác biệt rõ rệt. Diệp Tuân lẩm bẩm một câu, quay về phòng liền thấy Diệp Cần vẫn ngồi trên ghế, tay cầm một miếng bánh đã cắn vài miếng. Mái tóc nàng đã được chỉnh trang gọn gàng tết thành bím, dây buộc tóc còn đính một mảnh ngọc bích nhỏ bằng móng tay, trắng muốt không tì vết, chạm khắc hoa văn mây vàng là vật quý giá hiếm có. Thấy vậy, Diệp Tuân cẩn thận tháo dây buộc tóc cất đi, đồng thời lau sạch vụn bánh trên khóe miệng Diệp Cần. Quý Thạc Đình ngồi xe ngựa trở về nhà. Vừa bước vào cửa, chàng bị một nha hoàn thân cận của mẫu thân chặn lại. Nàng ta mỉm cười, nói, ừ thiếu gia, phu nhân mời ngài đến tiền sảnh. Quý Thạc Đình tiện tay đưa hộp thức ăn đã trống cho người hầu, đáp một tiếng nói lát nữa sẽ đến. Chàng trở về phòng, tắm rửa, thay một bộ thường phục sạch sẽ, rồi mới đến tiền sảnh. Trong sảnh chỉ có Tốn Huyên, quý phu nhân, đang ngồi, bên cạnh là hai nha hoàn hầu hạ. Quý phu nhân xuất thân từ dòng dõi Thư Hương, tên Tốn Huyên, tính tình ôn nhu hiền thục. So với phụ thân, Quý Thạc Đình thân thiết với mẫu thân hơn. Bước vào chính sảnh, Tốn Huyên nhấp một ngụm trà, mỉm cười hỏi, đời không phải đã nói trước hoàng hôn sẽ về sao? Vì sao lại về muộn? Quý Thạc Đình ở nhà không quá câu nệ lễ nghi, nhất là trước mặt mẫu thân hiền hòa. Chàng ngồi xuống bên cạnh, đáp, để có chút việc trì hoãn, nên về muộn một chút. Tốn Huyên lại hỏi, vì vậy đã dùng bữa chưa? Quý Thạc Đình đáp chưa? Tốn Huyên khựng lại, liền sai nha hoàn đến nhà bếp chuẩn bị cơm cho chàng. Nha hoàn vâng lệnh rời đi, cửa phòng khép lại, chỉ còn mẫu tử hai người. Tốn Huyên rót thêm trà cho mình, hỏi, Lê còn có muốn uống không? Quý Thạc Đình lắc đầu. Chàng không thích trà, cảm thấy vị đắng thanh, chỉ thích đồ ngọt. Tốn Huyên không ép, bà hiểu rõ tính tình con trai cứng cỏi như một khúc xương, bề ngoài là tiểu quân tử nho nhã nhưng bên trong lại có sự cố chấp riêng, ghét nhất là bị người khác kiểm soát hay ra lệnh. Tốn Huyên luôn rõ điều này, nên hiếm khi quản thúc chàng, phần lớn việc giáo dục đều giao cho tổ phụ và phụ thân chàng. Cũng vì thế, Quý Thạc Đình không thân thiết với tổ phụ và phụ thân. Nghĩ đến đây, Tốn Huyên không nhịn được cười, rồi nói, đi vài ngày nữa, tổ phụ và phụ thân con sẽ về. Quý Thạc Đình biết họ trở về để đón năm mới, bèn đáp, để con đã rõ. Khi họ về, con còn thường xuyên đến Diệp phủ nữa không? Tốn Huyên hỏi, vì sao không đi? Quý Thạc Đình đáp, vị tiểu thư dòng chính của Diệp gia, lần trước ta và tổ mẫu đã gặp. Nàng ấy tuy thẳng thắn đáng yêu, nhưng hồi nhỏ bị ngã làm tổn thương đầu óc, trông có phần ngây dại. Dù nhà ta không quá để tâm đến môn đăng hộ đối, nhưng cũng không thể để một đích tử như con cưới một cô nương ngây ngốc làm chủ mẫu hậu viện. Con đã suy nghĩ về chuyện này chưa? Tốn Huyên không vòng vo, thẳng thắn nói rõ lý do mời chàng đến. Quý Thạc Đình ngạc nhiên nhìn bà, vì mẫu thân, con mới 8 tuổi, giờ nói chuyện cưới xin chẳng phải quá sớm sao? 8 tuổi thì đã sao? Nghe nói ở Kinh Thành, nhiều người từ vài tuổi đã đính hôn. Tốn Huyên đáp. Con không có ý định cưới nàng ấy, yêu Quý Thạc Đình bình thản nói. Hử? Tốn Huyên phát ra một tiếng nghi vấn, rồi nói tiếp, vì nếu là nạp thiếp, hẳn không ai quản con. Nhưng Diệp gia cũng là thế gia quan lại, để đích nữ làm thiếp chẳng phải tự hạ thấp thân phận sao? Diệp gia sẽ đồng ý ư? Con cũng không có ý nạp thiếp, yêu Quý Thạc Đình bác bỏ. Con mới 8 tuổi, còn phải đọc sách, thi cử, không tâm tư nghĩ chuyện khác. Tốn Huyên liếc chàng, để con theo thằng nhóc Tiêu gia trốn học bao nhiêu lần, tự con đếm nổi không? Ta còn chưa nói với phụ thân con. Quý Thạc Đình đáp, để đó là lỗi của Tiêu Cẩn, là hắn lôi kéo con. Vậy con xách đồ đến Diệp phủ thường xuyên như thế để làm gì, sao lại để tâm đến cô nương ấy đến vậy? Người hiểu lầm rồi, con để tâm đến Diệp Tuân, để Quý Thạc Đình bình tĩnh nói, vẻ mặt không hề như đang nói dối mà như đang nói sự thật. Trước đây con thường xuyên đến Diệp phủ, ta và tổ mẫu chỉ gọi cô nương ấy đến xem một lần, con liền không đi nữa, còn nói không để tâm đến nàng. Chẳng qua là lo phụ thân con biết chuyện, gây áp lực cho Diệp gia, làm liên lụy đến cô nương không được sủng ái ấy thôi, để Tốn Huyên nói. Quý Thạc Đình không đáp, im lặng một lúc, rồi đứng dậy, nói, lời mẫu thân, con phải đi đọc sách. Tốn Huyên mỉm cười, không ép hỏi thêm. Việc Diệp Cần không thể làm chủ mẫu Quý gia đã nói rõ với chàng nên bà không nói gì nữa, để chàng rời đi, ê đi đi. Trước khi đi, Quý Thạc Đình còn nhấn mạnh, lời con không có ý định cưới nàng ấy. Chàng còn nhỏ, chưa biết đến tình ái, ban đầu chăm sóc Diệp Cần chỉ vì thấy nàng tính tình đáng yêu, ngây ngô như một chú cún con vụng về, trêu đùa rất thú vị. Chàng muốn Diệp Cần quen với sự chăm sóc của mình, từ một chú cún đầy cảnh giác dần trở nên tin tưởng, ỷ lại vào chàng, đó là bản tính nghịch ngợm của chàng. Nhưng giờ chàng nhận ra mình thất bại. Diệp Cần không vì thế mà thân thiết với chàng, ngược lại, chàng bị chú cún ấy trói buộc tâm tư không muốn nàng xa cách mình. Thoáng chốc đã đến cuối tháng chạp, Quý Thạc Đình không thể thường xuyên đến Diệp phủ, nên 3 ngày sau, chàng lại ghé một lần. Như thường lệ, Diệp Cần ngồi trong lương đình chờ chàng. Gió đông lạnh buốt, Diệp Cần mặc áo bông dày cộc, gương mặt trắng trẻo vùi trong lông thú, đôi tay nhỏ bé ôm chặt, thỉnh thoảng ngó về phía cổng ngoài. Diệp Tuân sợ nàng bị lạnh, gọi mấy lần bảo nàng về nhưng nàng không để ý. Giống như 9 tháng trước, khi Quý Thạc Đình không đến, Diệp Cần ngày nào cũng ngồi đây chờ. Diệp Tuân không quản nàng nhiều, nàng muốn làm gì thì làm, đợi đến khi chán không chờ được, tự khắc sẽ về. Nhưng lần này, Quý Thạc Đình không thất hẹn. Chàng xách đồ đến, Diệp Cần vui mừng chạy ra đón, ngó nghiêng hộp thức ăn, chóp mũi lạnh đến đỏ ửng. Diệp Tuân mời chàng vào phòng nhưng Quý Thạc Đình không ở lâu, lấy cớ có việc. Trước khi đi, nhân lúc Diệp Tuân không để ý, chàng lén véo 2 cái lên đôi má phúng phính của Diệp Cần, cúi xuống thì thầm, đi dạo này ta bận, tạm thời không đến, nàng không cần chờ ta nữa biết chưa? Diệp Cần nghe xong, nghiêm túc gật đầu tỏ ý đã hiểu. Quý Thạc Đình đến chỉ để dặn việc này, nói xong để lại hộp thức ăn rồi quay người rời đi. Vài ngày sau, tổ phụ và phụ thân Quý Thạc Đình trở về Vân Thành, cùng với Tiêu Vân Nghiệp và 2 con trai. Tiêu Cẩn vì thế cũng thu liễm, ít ra ngoài. Quý Thạc Đình bèn rảnh rỗi ở nhà. Tổ phụ Quý Thạc Đình, Quý Thâm đã ngoài 60, giữ chức cao trong triều, khí chất nho nhã nhưng không giận mà uy, hiếm khi nở nụ cười trông như một lão nhân nghiêm khắc. Phụ thân chàng Quý Việt Khang lại hòa nhã hơn, nói chuyện luôn mang nụ cười, toát lên phong thái nho sĩ ôn hòa. Tâm tư Quý Thạc Đình giống tổ phụ, dáng vẻ lại giống phụ thân. Chàng mặc chính phục, đứng ở cổng nghênh đón tổ phụ và phụ thân từ xa trở về. Quý Thâm gặp mọi người trong nhà xong, phất tay cho mọi người lui, chỉ gọi một mình Quý Thạc Đình đến chính sảnh, sự thiên vị dành cho đích tôn rõ ràng. Hỏi về việc học và hành vi của chàng trong năm qua, Quý Thạc Đình trả lời từng câu. Tổ mẫu và mẫu thân bên cạnh cũng khen ngợi chàng. Thực ra, tai mắt nhà Quý ở Vân Thành rất nhiều, huống chi còn có Xuân Phong lâu. Quý Thâm không cần hỏi cũng biết mọi hành động của chàng trong năm qua, trốn học, giao du với Tiêu Cẩn, thường đến Diệp phủ, tất cả đã được báo về Kinh Thành. Nhưng Quý Thâm là nho sĩ, trong những hành vi nổi loạn của đích tôn, Điều ông bất mãn nhất là việc trốn học. Ông nghiêm mặt trách mắng nửa canh giờ, thấy Quý Thạc Đình cúi đầu nhận lỗi, thái độ tốt, mới bỏ qua, chỉ để lại một câu, vì nữ nhi Diệp gia ngây dại, không thể làm đích thê Quý gia, sau này con ít đến Diệp phủ. Quý Thạc Đình cúi đầu, đáp, đê tổ phụ yên tâm, cháu tuyệt đối không có ý cưới nữ nhi Diệp gia. Nghe được lời này, sắc mặt Quý Thâm mới dịu đi cho chàng lui. Người nhà họ Quý luôn để ý đến việc Quý Thạc Đình giao du với ai, điều này chàng đã biết từ lâu. Nhà họ Quý vốn đông con cháu, nhưng đến đời chàng, đích mạch chỉ còn một mình. Mẫu thân chàng vốn yếu ớt, khi sinh chàng lại mắc bệnh không thể mang thai nữa, khiến đích hệ chỉ có chàng. Hễ chàng gần gũi cô nương nào, nhà họ Quý đều xem đó là ứng viên cưới hỏi. Quý Thạc Đình không để tâm. Tết vừa qua, phụ tử Quý gia lại lên đường về kinh. Chàng rảnh rỗi, xách hộp thức ăn đến Diệp phủ. Xuân qua thu đến, thoáng chốc Quý Thạc Đình đã 12, thân hình cao lớn, mang dáng vẻ thiếu niên phấn chấn. Ngoài thời gian đi cùng Tiêu Cẩn, chàng đến Diệp phủ chăm sóc Diệp Cần, còn lại chỉ ở thư viện hoặc nhà, không có bạn bè nào khác. Thấy con trai dần trưởng thành, sau này phải kế thừa quyền thế Quý gia, không kết giao là không được. Tốn Huyên bèn thường xuyên mở tiệc ở phủ, lấy đủ lý do mời người quyền quý ở Vân Thành đến để chàng làm quen. Nhưng Quý Thạc Đình không hứng thú. Khi có khách, chàng thường ở một mình trong phòng, đôi khi lén chuồn đi tìm Tiêu Cẩn, không muốn gặp ai. Tốn Huyên nghĩ con trai tính tình cao ngạo, không muốn kết bạn mới. Nào ngờ, một ngày, bà nhận được tin từ Xuân Phong Lâu. Nói Quý Thạc Đình vào Xuân Phong Lâu. Văn nhân đa phong lưu, phụ thân chàng hồi trẻ cũng thường lui tới Thanh Lâu, điều này với Tốn Huyên không lạ. Dù con trai mới 12, đến Thanh Lâu quả là sớm. Nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề là Quý Thạc Đình vào Xuân Phong Lâu không tìm cô nương, mà gọi một tiểu quan vào phòng. Tin này khiến Tốn Huyên hoảng hốt, kinh hoàng, vội viết thư gửi về kinh. Bà gọi chàng hỏi nhưng từ năm 8 tuổi, tâm tư chàng đã sâu sắc, huống chi giờ 12, càng khó moi lời hay đoán cảm xúc từ chàng. Sau đó, chàng còn đi thêm 2 lần, đều gọi tiểu quan. Hành tung chàng bí mật như cố ý che giấu, nhưng Xuân Phong Lâu đầy tai mắt, cộng với lệnh của Tốn Huyên, tin tức luôn đến tay bà ngay lập tức, khiến bà lo lắng, trằn trọc. Đúng lúc tháng chạp, phụ tử Quý gia trở về. Quý Thâm về phủ, việc đầu tiên không phải hỏi việc học của chàng hay tình hình quý phủ mà là gửi thiệp mời đích nữ Diệp Cần đến làm khách. Tuyết trắng như lông ngỗng bay lả tả rơi đầy trời. Quý Thạc Đình đứng dưới hiên nhà, lặng ngắm cảnh tuyết rơi. Chàng khoác trên vai chiếc áo choàng đen tuyền, mái tóc dài được buộc gọn, dung mạo tuấn tú mà thanh lãnh tựa như tuyết lạnh tháng chạp này. Thiếu gia, lão gia mời ngài đến tiền sảnh, y một hạ nhân cúi đầu bước tới bẩm báo. Trời lạnh thế này, sao lại phải làm phiền ta? Quý Thạc Đình khẽ lẩm bẩm. Dẫu vậy, tổ phụ đã cho người đến mời, chàng không thể thoái thác. Xong, bước chân chàng chậm rãi mãi đến khi tới tiền sảnh, cả phòng người đã sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên. Diệp Cần lần thứ 2 được đưa đến quý phủ. Lần trước, nàng được dẫn đến hậu viện, đối diện với một phòng toàn nữ quyến. Lần này, nàng lại được mời đến tiền sảnh như khách quý. Vừa bước vào, nàng thấy trong phòng đã có vài người ngồi, không rõ trước đó họ đang bàn luận gì nhưng không khí có phần trầm trọng. Khi thấy Diệp Cần xuất hiện, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía nàng. Diệp Cần vận một chiếc áo lót đỏ theo chỉ vàng, bên ngoài khoác áo ngắn không tay viền lông thỏ trắng như tuyết, phía dưới là váy xếp nếp màu mực để lộ đôi giày lông thỏ mềm mại. Trên đầu nàng đội mũ lông thỏ, hai bím tóc nhỏ buông lơi, đôi mắt tròn xoe lướt qua thoáng chốc đã quan sát hết những người trong sảnh. Trên gương mặt nàng lộ vẻ tò mò, ánh mắt lướt qua nơi xa lạ và những khuôn mặt chưa từng quen biết. Là cô nương nhà họ Diệp, Lệ Tốn Huyên khẽ lên tiếng, mỉm cười đứng dậy, tự mình tiến đến cửa nắm tay nàng. Lần trước gặp tiểu cô nương này, Tốn Huyên chỉ thấy nàng dung mạo khả ái khiến người ta yêu mến. Song trong lòng vẫn không khỏi e ngại vì nàng từng bị ngã đến hỏng trí. Nay gặp lại, Tốn Huyên chỉ hận không thể cõng nàng trên lưng mà đưa vào sảnh. Bà thầm hiểu, rất có thể cô nương này sẽ là cứu tinh của quý gia nên chút e ngại trước đây đã tan biến không còn. Diệp Cần mồ côi mẹ từ nhỏ, đối với những phụ nhân lớn tuổi luôn có một sự gần gũi tự nhiên. Thấy Tốn Huyên tiến đến nàng cũng chủ động chìa tay nắm lấy, theo bà bước vào chính sảnh. Quý Thâm ngồi ở vị trí chủ tọa, đầu tiên là quan sát Diệp Cần từ đầu đến chân, sau đó ánh mắt dừng lại trên gương mặt nàng, im lặng không nói. Quý gia đời đời là dòng dõi thư hương, đọc nhiều sách thánh hiền, không quá câu nệ môn đăng hộ đối. Ban đầu, họ cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào hôn sự của Quý Thạc Đình. Nhưng nếu chàng muốn cưới một cô nương ngay dại làm chính thê,

Quý Thạc Đình thuận nước đẩy thuyền, liền khiến tổ phụ tức giận là lỗi của Thạc Đình. Cháu xin chịu phạt, chỉ mong tổ phụ giữ gìn sức khỏe. Có bậc thang, sắc mặt Quý Thâm Diệu đi đôi chút, ánh mắt rơi trên người Diệp Cần đứng sau Quý Thạc Đình nói, "Lẽ nếu cháu thích cô nương này, chúng ta sẽ thay cháu đến nhà họ Diệp bàn chuyện hôn sự." Quý Thạc Đình cúi mắt nhìn Diệp Cần. Nàng đầy vẻ ngây thơ, không hiểu những người này đang nói gì bèn ngẩng đầu nhìn chàng. Chàng khẽ véo má nàng, hỏi, "Lệ Cần Nhi muội muội, muội có muốn gả cho ta không?" Diệp Tuân ngồi bên cửa sổ, tay cầm chiếc khăn gấm theo dở kim chỉ thoăn thoắt qua lại, thuần thục tựa như mây trôi nước chảy. Diệp Cần bị hắn ép ngồi bên bàn chăm chú nhìn, ánh mắt không hề chớp dõi theo từng động tác của đôi tay Diệp Tuân. Nàng nhìn rất nghiêm túc nhưng học mãi không thành. Vì muốn dạy nàng nữ công, Diệp Tuân đã khổ luyện các kỹ nghệ như theo túi hương, theo khăn gấm, đàn dây kết đều đạt đến mức tinh xảo. Hắn kiên nhẫn theo từng đường kim mũi chỉ trước mặt Diệp Cần, hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ bỗng nhiên ngộ ra tự mình làm được. Đính hôn là gì? Diệp Cần ngây ngô hỏi, giọng đầy nghi hoặc. Diệp Tuân ngẫm nghĩ một lát, rồi dùng cách mà Diệp Cần có thể hiểu giải thích, đây là khi một nam tử và một nữ tử ở bên nhau chung sống dưới một mái nhà, còn có thể sinh con đẻ cái. Diệp Cần suy tư, rồi hỏi, đời như cha với nương vậy sao? Tay Diệp Tuân khựng lại, bất cẩn để kim đâm vào đầu ngón tay, một giọt máu nhỏ xuất hiện. Hắn lặng lẽ lau đi, đáp, liền cũng có thể nói như vậy. Nữ tử sẽ được gả đến nhà nam tử, mặc hồng y, bái thiên địa, từ đó trở thành phu thê. Diệp Cần gật đầu, vẻ mặt mơ hồ như hiểu như không rồi hỏi tiếp, y ai cũng phải đính hôn sao? Diệp Tuân mỉm cười, đây đó là lẽ đương nhiên. Mỗi người đều sẽ thành thân, tìm được một nửa quan trọng nhất trong đời. Người đó phải là người hết mực yêu thương muội mới được. Diệp Cần nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên hỏi, Lệ huynh yêu muội sao? Diệp Tuân khẽ véo má nàng, cười nói, Lệ đương nhiên là yêu. Nhưng huynh rồi cũng sẽ có ngày đón người thương về làm thê tử, giống như muội cũng sẽ gả cho nam tử mà muội yêu. Diệp Cần ghi ội một tiếng, dường như đã ghi nhớ những lời này, nhưng nhìn vẻ mặt nàng thật khó đoán nàng có hiểu hay không. Diệp Tuân cũng chẳng biết giải thích thế nào là yêu. Hắn suy nghĩ hồi lâu, chỉ nói, Lệ nếu ngày sau có nam tử nào không yêu muội, muội chớ gả cho hắn. Hãy thẳng thừng từ chối, bày tỏ ý mình rõ ràng. Hắn vừa theo khăn, vừa dạy nàng, rồi ta dạy muội cách nói, muội nhớ kỹ. Chỉ cần nói thẳng, ta không muốn gả cho ngươi. Giọng Diệp Cần trong trẻo, mang nét ngây thơ của thiếu nữ nhưng lại cực kỳ kiên định, âm thanh vang vọng. Cái gì? Nụ cười trên môi Quý Thạc Đình chợt khựng lại. Trong chính sảnh, mấy vị trưởng bối cũng sững sờ không ngờ Diệp Cần lại thẳng thừng từ chối, giọng còn lớn đến vậy. Quý Thạc Đình khẽ cúi người, tiến sát nàng nhìn thẳng vào mắt nàng, Lệ Cần Nhi muội muội nói gì? Ta không muốn gả cho ngươi. Diệp Cần nhớ lại lời huynh trưởng dạy, lặp lại lần nữa, ánh mắt trong veo không chút che giấu. Quý Thạc Đình nghiêng đầu, nhìn nàng đầy thắc mắc, ư vì sao? Diệp Cần đương nhiên có lý do của mình. Nàng đáp, đi vì ngươi không yêu ta. Nghe vậy, Quý Thạc Đình không nhịn được, bật cười, Lệ muội còn biết thế nào là yêu hay không yêu sao? Diệp Cần nhận ra sự chế giễu trong giọng chàng, liền nổi giận khẽ hất tay chàng ra, bước sang bên cạnh hai bước, xoay người quay lưng về phía Quý Thạc Đình. Quý Thâm cùng mấy người khác thấy một cô nương chưa trưởng thành đã mở miệng nói về yêu, đều không khỏi mỉm cười. Diệp Cần không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, hai tay chắp sau lưng, nói, Lệ ta muốn về nhà. Tống Huyên lên tiếng, ừ thôi được, chuyện giữa hai đứa, tự các ngươi bàn bạc riêng là được. Quý Thạc Đình hướng các trưởng bối hành lễ cáo lui, kéo tay Diệp Cần rời khỏi chính sảnh. Diệp Cần đang giận dỗi, nét mặt đầy vẻ không vui, không cho Quý Thạc Đình nắm tay. Đi được hai bước nàng hất tay ra, nhưng Quý Thạc Đình lại kiên nhẫn nắm lấy, kéo nàng đi dọc theo hành lang đến bên vườn hoa. Khi bị nàng hất tay lần nữa, chàng không nắm lại. Chàng nhìn nàng, giọng ngạc nhiên, Lệ muội giận gì chứ? Ta muốn về nhà, sao không cho ta về? Diệp Cần phản vấn, giọng đầy bất mãn. Quý Thạc Đình đáp, đi chỉ vài câu nữa thôi, nói xong ta sẽ đưa muội về. Diệp Cần hối thúc, Lệ nói mau. Quý Thạc Đình bảo, Lệ muội xoay người lại, nhìn ta. Diệp Cần nghe lời, nhưng không mấy tình nguyện. Nàng im lặng một lúc, mới miễn cưỡng xoay nửa người, nghiêng đầu nhìn Quý Thạc Đình. Quý Thạc Đình chăm chú quan sát nàng, muốn từ nét mặt đoán ra suy nghĩ của Diệp Cần. Nhưng Diệp Cần không giống chàng. Nàng không bao giờ che giấu cảm xúc. Giận thì môi mím chặt, vui thì nụ cười rạng rỡ, tất cả đều rõ ràng. Vì thế, Quý Thạc Đình chẳng thể nhìn ra điều gì, cũng không đoán được tại sao nàng từ chối hôn sự này. Vì sao không muốn gả cho ta? Quý Thạc Đình hỏi, vậy là ta đối với muội chưa đủ tốt? Hay mấy ngày nay ta làm muội giận? Diệp Cần lắc đầu, đời không phải. Quý Thạc Đình càng thêm nghi hoặc, đi vậy là vì sao? Hay muội không hiểu ý nghĩa của đính hôn? Nếu hai ta đính ước, đến khi đủ tuổi ta sẽ cưới muội. Khi ấy, ngày nào chúng ta cũng có thể gặp nhau. Diệp Cần đáp, đi vì ngươi không yêu ta. Muội biết yêu là gì sao? Quý Thạc Đình nghe vậy, lại muốn cười. Chàng cảm thấy Diệp Cần chẳng hiểu gì, vậy mà dám mở miệng nói về yêu, thật như chuyện hoang đường. Diệp Cần gật đầu, khẳng định, lê ta biết. Quý Thạc Đình nhìn nàng, im lặng hồi lâu. Cuối cùng, chàng vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của Diệp Cần. Hôn sự này vì sự từ chối của nàng mà tan vỡ. Quý Thâm gọi Quý Thạc Đình vào phòng nói chuyện rất lâu, cuối cùng đạt được thỏa thuận. Nhà họ Quý có thể tiếp tục cầu hôn nhà họ Diệp, thời gian không giới hạn, nhưng Quý Thạc Đình không được làm chuyện trái ý nữa, đặc biệt là những hành vi như đến Xuân Phong lâu gọi tiểu quan khiến người đời chê cười. Quý Thạc Đình đồng ý, nhưng khi trở về, chàng trăm mối nghĩ không thông không hiểu vì sao Diệp Cần lại nói như vậy. Chàng tự nhận đã đối với Diệp Cần rất tốt, chu đáo từng ly từng tí chưa từng nặng lời với nàng một câu. Vậy mà 4 năm bên nhau, cuối cùng lại đổi lấy một câu ơn ngươi không yêu ta y từ nàng. Chàng càng không hiểu, làm sao Diệp Cần nhìn thấu được tâm tư thật sự của mình. Nàng nhận ra, chàng chưa từng động tâm. Với Quý Thạc Đình, Diệp Cần giống như một trò tiêu khiển trong lúc nhàn rỗi. Nàng ngoan ngoãn, chân thật, gần như chẳng có tính khí. Dù có giận dỗi, chỉ cần dỗ dành đôi ba câu là nàng lập tức vui vẻ trở lại. So với việc chờ lớn lên, để nhà họ Quý chọn cho chàng một thê tử môn đăng hộ đối, hiền thục ôn nhu nhưng đầy mưu tính để quản lý hậu viện, chi bằng cưới Diệp Cần ngây ngô, dễ nắm bắt, cũng dễ chung sống. Có sự che chở của nhà họ Quý, nhà Diệp chắc chắn cũng cầu còn không được. Đây là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi. Nhưng Diệp Cần không đồng ý nàng nhìn ra Quý Thạc Đình không yêu nàng. Diệp Đỉnh dĩ nhiên có thể bất chấp ý nguyện của một cô con gái ngốc nghếch mà gả nàng đi nhưng Quý Thạc Đình lại không muốn ép buộc Diệp Cần. Cưỡng hôn thì có gì là bản lĩnh? Ý định đính hôn của Quý Thạc Đình vốn không quá mãnh liệt, lại thêm sự từ chối của Diệp Cần, chàng đành gác chuyện này lại. Qua năm 12 tuổi, Diệp Phủ không giữ nổi Diệp Cần nữa. Hễ Diệp Tuân ra ngoài, nàng nhất định nằng nặc đòi đi theo. Diệp Tuân vốn chiều chuộng muội muội, bất kể yêu cầu gì cũng đáp ứng. Dù việc này không hợp lễ nghi, hắn vẫn thường dẫn nàng theo. Diệp Đỉnh vốn không quản thúc hắn, lại trọng dụng Diệp Tuân nên để mặc hắn tự do. Nhờ vậy, Quý Thạc Đình thường gặp Diệp Cần khi hội ngộ với Diệp Tuân chẳng cần phải đến Diệp Phủ nữa. Sau lần bị từ chối, Quý Thạc Đình không hiểu sao lại chú ý quan sát Diệp Cần nhiều hơn. Chàng rất tò mò, không biết nàng dùng cách gì để nhìn thấu tâm tư của chàng. Hay có lẽ nàng chẳng biết gì chỉ đơn thuần không muốn đính hôn với chàng. Quan sát kỹ lưỡng, Quý Thạc Đình chẳng thấy Diệp Cần có tài nhìn thấu lòng người, nhưng lại phát hiện ra vô số thói quen nhỏ nhặt của nàng. Chẳng hạn, khi ăn, nàng thích xen kẻ ngọt và mặn, ăn 2 miếng ngọt thì phải ăn 1 miếng mặn. Khi căng thẳng, nàng hay dùng ngón trỏ cào nhẹ vào vật gì đó. Lúc buồn bã, nàng thường im lặng, ít nói. Gặp thứ không thích, nàng thẳng thừng làm ngơ. Khi ngồi, nàng thích chống khuỷu tay lên đùi Diệp Tuân để tựa vào, có lẽ là thói quen từ nhỏ. Diệp Tuân đang cố sửa tật này cho nàng. Nếu thích thứ gì trong tay Quý Thạc Đình, nàng sẽ gọi y Thạc Đình ca ca. Nhưng nếu chàng chọc giận nàng, nàng sẽ đổi giọng, học theo Diệp Tuân, gọi chàng là Diệp Quý Thiếu. Còn vô số thói quen vụn vặt khác. Sau khi phát hiện ra, Quý Thạc Đình mới nhìn Diệp Cần rõ ràng hơn. Nàng tự như ở làng tranh giữa người và thú, mang sự ngây ngô chân thật của loài vật, nhưng cũng có cảm xúc và trí tuệ của con người. Diệp Cần không ngốc, chỉ là so với người cùng trang lứa, nàng kém thông tuệ một chút mà thôi. Quý Thạc Đình dường như hiểu ra vì sao Diệp Cần từ chối hôn sự. Nàng không phải người cứ dỗ vài câu là sẽ gật đầu đồng ý, nàng có các suy nghĩ riêng, tự mình lựa chọn. Nhưng ngày tháng còn dài, chàng chẳng vội đính hôn với nàng. Cuối năm 14 tuổi, đại hạn kéo dài nửa năm trời không một giọt mưa. Lúa mạ khô héo, lương thực khan hiếm. Bách tính không thu hoạch được hạt nào lại phải chịu cảnh quan phủ bóp lột thuế má. Dân chúng ở các nơi như huyện Nham vì thiếu lương thực mà lưu lạc khắp nơi, người chết đói không đếm xuể đành chạy trốn đến Vân Thành. Nhưng giá lương thực ở nhiều nơi bị đẩy lên cao ngất, khiến số người chết đói càng thêm nhiều. Vân Thành đóng chặt cổng thành dùng binh lính đuổi những người tị nạn từ nơi khác đến. Hoàng thượng biết chuyện, nổi trận lôi đình, cách chức hàng chục quan viên Vân Thành, cấp bạc cứu tế. Diệp Đỉnh được bổ nhiệm làm tri phủ, mở cổng thành cứu giúp dân tị nạn. Mùa đông qua, xuân về, vạn vật hồi sinh, một trận mưa lớn đến muộn cuối cùng cũng trút xuống. Quý Thạc Đình cùng Tiêu Cẩn cưỡi ngựa rời thành đi về phía bắc. Dọc đường, đâu đâu cũng là thi thể nằm ngổn ngang, gầy trơ xương đều là những oan hồn chết đói trong trận hạn hán này. Họ không qua nổi mùa đông, cũng chẳng chờ được bạc cứu tế. Nhưng sự việc không đơn giản như vậy. Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình cùng điều tra, mới phát hiện trận họa này tuy bắt nguồn từ hạn hán nhưng việc bóc lột dân chúng, đóng chặt cổng thành, đẩy giá lương thực đều do nhà họ Diệp một tay sắp đặt. Họ dùng tính mạng của vô số bách tính vô tội làm mồi cho một mưu kế khiến hoàng thượng phẫn nộ, cách chức tri phủ Vân Thành để Diệp Đỉnh thế chỗ. Hàng vạn bách tính trở thành vật hy sinh cho cuộc tranh giành quyền lực. Quý Thạc Đình nhìn thi thể đầy đất lòng đau như cắt. Về phủ, chàng mất ngủ mấy đêm, dù thiếp đi cũng bị cảnh tượng địa ngục ấy làm giật mình tỉnh giấc, lệ nóng trào rơi. Chàng hiểu, nhà họ Diệp phải bị diệt nếu không Vân Thành sẽ chẳng bao giờ yên. Nửa năm sau, Quý Thạc Đình không đến Diệp phủ cũng không gặp Diệp Cần. Chàng chỉ qua lại giữa thư viện, Tiêu phủ và nhà mình, không đi đâu khác. Chàng như trưởng thành chỉ trong một đêm, gột bỏ nét ngây thơ của tuổi trẻ. Tâm tư ngày càng khó lường, bề ngoài vẫn giữ nụ cười tuấn lãng hòa nhã khiến người khác không đoán được cảm xúc thật. Cuối tháng 7, một thiệp mời được gửi đến Quý phủ rơi vào tay Quý Thạc Đình. Chàng nhìn thiệp, trầm ngâm không nói, thoáng thất thần. Là thiệp mời từ Diệp phủ, vì lễ cập kê của đích nữ nhà Diệp mà mở tiệc. Mục đích của yến tiệc này quá rõ ràng, chọn rể cho Diệp Cần. Quà mừng đã chuẩn bị xong, nhớ đúng giờ đừng đến muộn. Không đi. Quý Thạc Đình đặt thiệp xuống bàn, lười biếng tựa vào ghế, nói, lê phải đọc sách, không rảnh. Diệp gia tuy lấy danh nghĩa lễ cập kê của đích nữ mà mở tiệc, nhưng kỳ thực còn ẩn chứa một ý đồ khác. Nửa năm trước, một trận hạn hán khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng vô số dân chúng ở các huyện lân cận. Quan tri phủ tiền nhiệm bị cách chức, Diệp Đỉnh nhờ đó thăng tiến. Thăng quan vốn là việc đáng mừng, nhưng dưới lớp hào quang ấy lại là bao sinh linh chất chồng, nên chẳng ai dám công khai đến Diệp phủ chúc tụng. Nay hạn hán đã qua, Diệp Đỉnh đảm nhiệm tri phủ Vân Thành, quản lý mọi việc đâu ra đấy, khiến không ít kẻ thừa cơ nịnh bợ. Vì thế, yến tiệc cập kê này cũng trở thành dịp biến tướng để chúc mừng Diệp Đỉnh nhậm chức tri phủ Vân Thành. Từ sáng sớm, Diệp phủ đã nhộn nhịp khác thường. Diệp Tuân cũng dậy sớm để tiếp đón tân khách, bận rộn đến gần trưa mà chẳng có lấy một khắc nghỉ ngơi uống ngụm nước. Đến khi gần giờ cơm trưa, Quý Thạc Đình và Tiêu Cẩn mới cùng nhau chậm rãi đến. Tiêu Cẩn nói, lê kỳ lạ, chẳng phải ngươi bảo không đến sao? Quý Thạc Đình đáp, lê mẫu thân ta nói lần này nhất định phải đến. Diệp Tuân vội vàng tiến lên chào hỏi hai người. Kể từ sau trận hạn hán nửa năm trước, Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình đã một thời gian không liên lạc với Diệp Tuân. Đến khi gặp lại, tình bằng hữu xưa kia đã chẳng thể như trước. Bề ngoài vẫn cười nói xưng huynh gọi đệ, nhưng trong lòng mỗi người đều chất chứa toan tính. Ba kẻ giả dối như cùng diễn một vở tuồng, lòng hiểu mà chẳng nói ra. Sau vài câu hàn huyên, Diệp Tuân dẫn hai người đến một biệt viện cạnh hồ, nói, để bọn hậu bối đều tụ tập ở hậu viện. May mà hai người đến kịp, vẫn còn được thưởng thức bữa cơm nóng hổi. Ba người bước đi, Tiêu Cẩn liếc nhìn đám gia nhân qua lại trong phủ, bỗng lên tiếng, đưa Diệp thiếu gia, nghe nói trước khi lệnh muội cập kê đã có người đến cầu thân. Diệp Tuân cười, lờ ngươi nghe ai nói vậy? Tiêu Cẩn đáp, đưa quên mất nghe từ đâu rồi. Nhưng nay lệnh tôn là tri phủ Vân Thành, ai mà chẳng muốn cưới thiên kim tri phủ về nhà. Diệp Tuân nghe vậy, thoáng tức giận, nói, đưa xá muội dung mạo như trầm ngư lạc nhạn, tính tình ngoan ngoãn đáng yêu, ai gặp mà chẳng động lòng. Người nàng lấy sau này ắt phải là kẻ một lòng một dạ yêu thương nàng. Những kẻ hám danh lợi, chỉ biết đến quyền thế chẳng xứng đáng cưới nàng. Tiêu Cẩn bật cười, người nói chí phải. Tiếng cười của chàng chẳng có gì đặc biệt, nhưng Diệp Tuân lại cảm thấy ẩn chứa ý vị sâu xa. Trong mắt Diệp Tuân, Diệp Cần tự nhiên là tốt đẹp ở mọi phương diện. Nhưng ai cũng hiểu, Diệp Cần vì ngã mà tổn thương đầu óc. Nói dễ nghe thì nàng ngây thơ hơn người thường, nói khó nghe thì là một tiểu ngốc tử. Nếu không phải vì danh phận đích nữ tri phủ, vì muốn kết thân với Diệp gia, ai lại muốn cưới một cô nương ngốc nghếch như thế? Nay Diệp Tuân trong nhà đã có địa vị khác xưa, thêm vào đó Diệp Đỉnh không quá quan tâm đến việc của Diệp Cần. Chỉ cần không có lợi ích lớn lao nào liên quan, Diệp Tuân không gật đầu, Diệp Cần sẽ không dễ dàng bị gả đi. Quý Thạc Đình đi phía sau, từ đầu chí cuối không nói lời nào, thỉnh thoảng cúi đầu trầm tư chẳng biết đang nghĩ gì. Ba người nhất thời im lặng. Đến bên hồ, Diệp Tuân nói vài câu khách sáo rồi quay người rời đi để Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình tự do dạo chơi. Trong đình bên hồ, trên cầu có vài ba thiếu niên tụ tập, không đông nhưng đều đang trò chuyện rôm rã, khiến khung cảnh cũng có phần náo nhiệt. Tiêu Cẩn giao thiệp rộng, danh tiếng lại lớn, vừa xuất hiện đã thu hút không ít ánh nhìn. Từng người một tiếng đến bắt chuyện với hai người. Quý Thạc Đình trên mặt mang ý cười, thi thoảng đáp lại một hai câu, nhưng thần thái có phần lơ đãng. Chàng vốn không thích những việc như thế này, chỉ thấy phiền phức. Phần lớn thời gian, chàng chỉ ngồi một bên, nghe họ nói qua nói lại, hiếm khi nhập cuộc. Ánh mắt chàng lướt qua đám người xung quanh, từ thiếu niên này đến thiếu niên khác như thể nhìn ngắm vô định, lại như đang tìm kiếm điều gì. Tiêu Cẩn nhận ra, bèn đuổi khéo những người xung quanh, rồi ngã người trên ghế đá, nói, người quen thuộc Diệp phủ, chắc không cần ta đi cùng dạo chơi đâu nhỉ. Ta khi nào nói muốn đi dạo? Quý Thạc Đình ngạc nhiên hỏi lại. Ngươi không muốn đi, nhưng ánh mắt ngươi lại muốn đi. Tiêu Cẩn nhắm mắt, khẽ cười, nói, đi dù ngươi có đi tìm, chưa chắc đã gặp được nàng, huống chi chỉ ngồi đây nhìn. Phủ đầy khách khứa, ai lại để một cô nương vừa cập kê chạy lung tung? Quý Thạc Đình không đáp, im lặng một lúc rồi đứng dậy rời đi. Nếu là nhà thường, cô nương vừa cập kê ắt không được phép ra gặp khách lạ. Nhưng Diệp Cần là ngoại lệ. Nàng chắc chắn sẽ lén chạy ra ngoài, mà sự thờ ơ của phụ thân và sự nuông chiều của huynh trưởng cũng chẳng ngăn cản nàng. Giờ này, nàng hẳn đang trốn ở một góc nào đó. Quý Thạc Đình trong lòng có chút do dự, không biết có nên đi tìm Diệp Cần hay không. Đã nửa năm không gặp. Nay đã đến Diệp phủ, gặp nàng cũng chỉ là việc thuận đường. Nhưng trong lòng chàng luôn có một lực cản, ngăn chàng đi tìm nàng. Chàng đầy tâm sự, càng đi càng đến nơi hẻo lánh, chỉ muốn tìm một chốn thanh tịnh. Từ bờ hồ vòng ra sau gác lầu, chàng chợt nghe phía trước có tiếng người nói chuyện. Thính lực của chàng vốn tốt, bèn men theo hướng âm thanh. Qua một cánh cửa đá nhỏ, chàng thấy dưới gốc cây trong sân nhỏ có hai người đang đứng. Liếc mắt nhìn, Quý Thạc Đình đầu tiên trông thấy một bóng dáng áo vàng hạnh, khẽ xoay người, lộ ra gương mặt nghiêng của Diệp Cần. Đối diện nàng là một thiếu niên cao hơn nàng một chút, trên mặt mang nụ cười ôn hòa đang nói gì đó, tay còn đưa lên nhặt thứ gì trên tóc nàng, rồi khẽ cúi đầu ghé sát nàng. Đúng như thế, lại là cảnh này. Diệp Cần chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn ở trong phòng. Nàng nhất định sẽ lén chạy ra, rồi bị bất kỳ kẻ nào lừa đến góc khuất. Lần trước là Tề Minh, lần này chẳng biết là kẻ từ đâu tới. Nàng luôn dễ dàng bị lừa gạt. Quý Thạc Đình đứng bên cửa, hai người dưới gốc cây không phát hiện ra chàng. Chàng thấy thiếu niên kia cầm lấy một lọn tóc nhỏ của Diệp Cần, vần về nơi đầu ngón tay, thần sắc như đang nói những lời ngọt ngào. Chàng đứng đó một lúc, rồi trước khi bị phát hiện, quay người rời đi. Quý Thạc Đình trở lại bờ hồ, từ nơi thanh tịnh dần bước vào đám đông. Sau khi đi nửa vòng, chàng về lại đình, rồi đến giờ cơm trưa bèn cùng Tiêu Cẩn đi dùng bữa. Vốn dùng xong cơm trưa là có thể rời đi, nhưng Tiêu Cẩn thấy Quý Thạc Đình có phần tâm thần không yên bèn đề nghị ở lại Diệp phủ chơi thêm một lúc. Chàng tìm người khác trò chuyện để Quý Thạc Đình một mình, nhưng lại hẹn cùng nhau trở về. Ý đồ của hắn Quý Thạc Đình hiểu rõ. Chàng bất đắc dĩ rời khỏi chốn náo nhiệt, đến một nơi râm mát dưới giả sơn nghỉ ngơi. Vừa nhắm mắt, chàng không kìm được mà nhớ lại cảnh vừa thấy dưới gốc cây. Nay Diệp Cần là đích nữ tri phủ, tự nhiên sẽ có người đến cầu hôn. Nhưng mục đích của họ là thật lòng yêu thương nàng, muốn cùng nàng kết duyên phu thê hay chỉ nhắm đến thế lực Diệp gia thì chẳng ai rõ. Dù sao, những chuyện này cũng chẳng liên quan đến chàng. Quý Thạc Đình nằm một lúc, bỗng nghe dưới chân có tiếng người nói chuyện. Chàng nhíu mày, lấy làm lạ không ngờ nơi hẻo lánh như thế này, ngoài chàng còn có người đến. Lý Thiếu, người đã gặp đích nữ Diệp gia thật sao? Có thật không? Một giọng thiếu niên mang theo ý cười vang lên. Quý Thạc Đình khẽ ngồi dậy, nhìn xuống dưới. Chàng thấy thiếu niên trước đó đứng dưới gốc cây nói chuyện với Diệp Cần đang ở đó, bên cạnh còn có hai thiếu niên trạc tuổi. Ba người đến đây, hẳn là muốn tránh người để nói chuyện riêng. Quý Thạc Đình thầm kinh ngạc, nghĩ thầm trên đời sao lại có sự trùng hợp như vậy. Sao đám người này lại không có mắt, đến đúng nơi chàng nghỉ chân. Chàng cúi đầu nhìn kỹ, thấy thiếu niên kia dung mạo bình thường, da hơi ngăm, thân hình có phần mũm mĩm khi cười lộ vẻ thật thà. Ba người tụ lại nói chuyện, không hề phát hiện trên giả sơn còn có người nằm. Đương nhiên là thật, ta việc gì phải nói dối. Thiếu niên mặt mày thật thà nói, lê tuy là ngốc tử, nhưng dung mạo xinh đẹp. Vậy ngươi đã nói với nàng, muốn cầu hôn nàng chưa? Đã nói rồi. Nàng đáp lại thế nào? Thiếu niên nở nụ cười đắc ý, nói, vậy nàng đương nhiên cầu còn không được. Một ngốc tử đầu óc hỏng như nàng, có người cưới đã là phúc lớn, huống chi Lý gia ta gia cảnh dư giả, nàng gả qua cũng chẳng chịu khổ. Điều kiện như vậy, nàng có lý do gì mà từ chối? Quý Thạc Đình ngạc nhiên nhìn thiếu niên, nhất thời không phân biệt được hắn đang khoác lác hay Diệp Cần thật sự đã đồng ý gả cho hắn. Lý thiếu giỏi lắm, nhưng hôn sự chẳng phải hai người nói là xong, còn phải được tri phủ đại nhân gật đầu. Có gì khó? Chỉ cần lừa được ngốc tử đó vào tay, đến lúc dụ nàng ra ngoài để nàng mang thai con ta, hôn sự này còn sợ không thành. Lời này quá đổi ghê tởm. Nghe giọng điệu đắc ý bên dưới, Quý Thạc Đình không khỏi nhíu mày. Ba người nói thêm vài câu, rồi rời khỏi giả sơn, dần đi xa. Khi tiếng nói hoàn toàn biến mất, không gian trở lại tĩnh lặng, Quý Thạc Đình bỗng cảm thấy lòng bàn tay đau nhói. Chàng giơ tay nhìn, mới phát hiện vừa rồi vì vô ý dùng sức, lòng bàn tay bị cạnh đá sắc nhọn cứa rách, máu đỏ tươi đang chậm rãi chảy xuống. Quý Thạc Đình nhìn vết máu ngẩn ngơ, một lúc sau đứng dậy, nghĩ rằng lấy lý do này gọi Tiêu Cẩn trở về hẳn hắn sẽ không từ chối. Nào ngờ vừa bước xuống vài bước, phía sau vang lên giọng thiếu nữ. Thạc Đình ca ca. Đã nửa năm Quý Thạc Đình không nghe giọng nói này. Chàng gần như không kịp suy nghĩ, theo bản năng dừng chân, quay đầu lại. Chỉ thấy Diệp Cần một thân váy vàng hạnh, mái tóc đen nhánh búi hai búi, vài lọn tóc buông xuống đang hai bím nhỏ, dải lụa vàng phất phơ trên vai. Nửa năm trôi qua, nàng cao lên không ít, gương mặt thon gọn thoát khỏi nét trẻ con, mang vẻ đẹp của thiếu nữ. Nàng chớp mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn chàng. Khi xác định người trước mặt đúng là Quý Thạc Đình, nàng mỉm cười, lại gọi, Ê Thạc Đình ca ca. Quý Thạc Đình chưa kịp phản ứng, nàng đã nhảy chân sáo chạy đến, vươn tay kéo chàng, vì huynh lâu lắm không đến. Chàng theo bản năng rụt tay lại nhưng không tránh được. Tay Diệp Cần ấm áp mềm mại, chạm vào lòng bàn tay chàng, đè lên vết thương khiến chàng khẽ đau. Ngón tay nàng cũng chạm phải chất lỏng ấm nóng, nghi hoặc cúi đầu, thấy máu trên tay, lập tức hoảng hốt, Ê huynh, huynh bị thương. Ừ đi Quý Thạc Đình đáp một tiếng, rút tay muốn đi, lê ta phải về rồi. Diệp Cần lại chẳng buông, đôi mày nhíu chặt lo lắng nói, ờ không được. Phải chữa trị. Tay nàng nắm chặt, nhưng cẩn thận tránh vết thương kéo cổ tay chàng mà đi. Quý Thạc Đình hoàn toàn có thể dễ dàng hất ra, hoặc lạnh lùng bảo nàng đi. Nếu Diệp Cần bị tổn thương, nàng sẽ tự rời đi. Nhưng chẳng hiểu sao, chàng không động đậy để mặc nàng kéo đi. Chẳng mấy chốc, họ đến sân của Diệp Tuân. Nàng quen thuộc đẩy cửa, bảo Quý Thạc Đình ngồi xuống rồi tự mình lấy hộp thuốc Diệp Tuân thường dùng. Diệp Cần hẳn thường giúp Diệp Tuân xử lý vết thương, nên rất thành thạo. Nàng dùng nước sạch rửa vết thương cho chàng, rắc thuốc bột lên rồi cuốn băng gạc từng vòng. Động tác nàng chậm rãi nhưng cẩn thận. Quý Thạc Đình ngồi yên để nàng xử lý. Chẳng bao lâu, lòng bàn tay đã được băng trắng chỉ là nút thắt không đẹp, băng gạc thõng xuống dài. Quý Thạc Đình cúi nhìn lòng bàn tay, rốt cuộc mở miệng trò chuyện, như thể thuận miệng hỏi. Nghe nói nàng đã đồng ý lời cầu hôn của người khác. Cửa sổ mở toang, ánh sáng từ bên ngoài nghiêng nghiêng chiếu vào trải rộng trên sàn nhà và bàn gỗ, bao phủ nửa thân người Diệp Cần trong một vầng sáng. Mái tóc nàng cùng gò má bên được phủ một lớp ánh vàng rực rỡ, hàng mi dài in bóng mờ trên khuôn mặt, làn da má điểm những sợi lông tơ mịn màng trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Viện của Diệp Tuân xưa nay không có vệ binh canh gác cũng chẳng có người hầu qua lại, xung quanh tĩnh lặng như tờ, thời gian dường như chậm lại. Quý Thạc Đình nhìn nàng lặng lẽ chờ câu trả lời. Diệp Cần nghe câu hỏi, ngẩng đầu liếc chàng một cái rồi cúi xuống sắp xếp hộp thuốc nhỏ, cẩn thận đặt mọi thứ vào chỗ cũ, mới chậm rãi đáp, "Y ai cầu thân?" Quý Thạc Đình định nói người đứng cùng nàng dưới gốc cây, nhưng nghĩ lại, nếu nói ra chẳng phải lộ chuyện chàng từng đứng ngoài cửa nhìn lén sao? Song chàng lại không biết tên họ hay gia thế của người đó. Chỉ mơ hồ nhớ lúc ở sau hòn giả sơn từng nghe ai nhắc, bèn nói, ơ người họ Lý. Họ Lý. Diệp Cần ngẫm nghĩ, đặt hộp thuốc về chỗ, quay đầu nói, y à, ta nhớ ra rồi, là người đen đúa mũm mĩm ấy, hắn bảo muốn dẫn ta đi chơi. Quý Thạc Đình nhìn nàng, vậy nàng đồng ý rồi. Diệp Cần lắc đầu, ngồi xuống đối diện chàng, nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng ngần, để huynh trưởng bảo ta không được tùy tiện đi theo người lạ. Quý Thạc Đình thầm nghĩ, chẳng lẽ Diệp Tuân chưa dạy nàng không được để người lạ lừa đến nơi vắng vẻ? Chưa dạy nàng khi trong phủ có khách không được chạy lung tung? Chắc chắn Diệp Tuân đã dạy, chỉ là Diệp Cần không nghe lời thôi. Chàng liếc nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, cảm nhận làn gió hè dịu dàng lướt qua mặt, lòng chợt nhẹ nhõm,

phía sau Diệp Cần, ngày càng nhiều người xuất hiện. Họ dẫm lên đầu những kẻ đang vùng vẫy, bước lên cao, dưới chân như dựng nên một cầu thang xương trắng đẫm máu. Quý Thạc Đình đứng giữa dòng máu, bất động, nhìn Diệp Cần thân thiết khoát tay Diệp Tuân, bước lên cầu thang ấy. Tiếng kêu gào trong sông máu càng lúc càng lớn. Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng hét chói tai tràn ngập mộng cảnh. Mỗi hơi thở đều mang theo đau thương. Chàng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đầm đìa. Ánh trăng lọt qua song cửa, rải xuống nền nhà ánh bạc lạnh lẽo như sương. Quý Thạc Đình ngồi trên giường hồi lâu, lặp đi lặp lại giấc mộng ấy trong đầu, chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Nếu lúc đó trong tay chàng có một thanh kiếm, ắt hẳn chàng sẽ chém đứt cầu thang xương trắng ấy, khiến tất cả những kẻ đứng trên đó rơi xuống sông máu. Và trong số đó, có cả Diệp Cần. Chàng biết rõ, rồi sẽ có ngày thanh kiếm ấy thật sự nằm trong tay chàng, chém về phía Diệp gia. Cuối đông, Quý Thạc Đình nhận lời mời của Diệp Tuân, đến Xuân Phong Lâu, trong Giang Nguyệt Thủy để uống rượu. Tuổi cả hai còn trẻ, rượu không quá mạnh. Quý Thạc Đình uống hơi nhiều, gương mặt trắng trẻo ửng hồng, đôi mắt long lanh như ngậm nước ánh nhìn dừng trên thiếu nữ đang gảy đàn sau bức rèm lụa. Diệp Tuân trò chuyện vài câu bâng quơ, rồi mới chậm rãi vào chuyện chính, thở dài nói, ơ ôi, nay Cần Cần đã đến tuổi cập kê, trưởng thành rồi. Phụ thân bắt đầu lo liệu hôn sự cho muội ấy. Chỉ e Diệp Phủ không giữ được muội ấy bao lâu nữa. Quý Thạc Đình thần sắc không đổi, nhàn nhạt đáp, lê nam lớn dựng vợ, nữ lớn gả chồng, đó là lẽ thường. Chỉ là Cần Cần ngây ngô, ta lo nàng gả đi sẽ bị nhà chồng ức hiếp. Diệp Tuân tỏ vẻ lo lắng, như thật lòng quan tâm. Chuyện tốt nhiều trắc trở. Tốt nhất là tìm một nhà thư hương thế tộc, để Diệp Tuân nói, ở người đọc sách thường nho nhã, chắc chắn sẽ không làm khó một tiểu cô nương. Quý Thạc Đình đáp, ơ người đọc sách thường cổ hủ, không tốt như ngươi nghĩ đâu. Diệp Tuân liếc chàng, không nhìn ra điều gì từ sắc mặt chàng, bèn dò hỏi, đệ ta nhớ quý gia cũng là nhà thư hương. Nghe nói mẫu thân ngươi năm xưa là tài nữ nổi danh kinh thành. Quý Thạc Đình không mắc mưu, lê chuyện đã qua nhiều năm, ta làm sao biết được. Diệp Tuân dừng lại một chút, rồi tiếp, lê năm 12 tuổi, Diệp gia từng đón Cần Cần đến quý gia một lần. Lúc đó, Thượng thư đại nhân từng đề cập với phụ thân ta ý muốn hai nhà kết thân. Nhưng khi ấy cả hai còn nhỏ, hôn sự chưa định. Nay Cần Cần đã cập kê, tuổi cũng vừa vặn, không biết. Quý Thạc Đình dường như đã đoán được ý đồ của hắn, không tỏ ra bất ngờ, chỉ khẽ nhếch môi cười, để quả thật năm đó còn nhỏ, chỉ một lòng nghe theo trưởng bối. Nay trưởng thành, ta hiểu rằng nếu muốn thành thân, phải tìm người mình yêu không thể qua loa. Sắc mặt Diệp Tuân lập tức thay đổi, trở nên khó coi. Ý ngươi là gì? Quý Thạc Đình vẫy tay, lớn tiếng gọi, Lê Tiểu Hương Ngọc, lại đây. Thiếu nữ đang gãy đàn sau rèm chậm rãi đứng dậy, vén tấm rèm màu hồng phấn để lộ một gương mặt diễm lệ. Nàng đôi mắt như nước, e thẹn liếc Quý Thạc Đình, giọng nũng nịu, Lê Quý Thiếu Gia. Quý Thạc Đình nhếch môi, nụ cười phóng đãng, nói với Diệp Tuân, Lê đây là con gái của Hoa Khôi đời trước ở Xuân Phong Lâu, từ nhỏ đã được dạy dỗ trong lầu này, nhan sắc thế nào? Diệp Tuân liếc nhìn Tiểu Hương Ngọc dáng vẻ thước tha, lại nhìn gương mặt say rượu của Quý Thạc Đình, cười lạnh lời nói sắc bén, vì chẳng ra sao, chỉ là nữ tử phong trần. Quý Thạc Đình đáp, vì giờ vẫn chưa phải, nàng chưa tiếp khách. Diệp Tuân nói, lời trong mắt ta cũng chẳng khác gì. Tiểu Hương Ngọc nghe lời khinh miệt nhưng không để tâm, mỉm cười đáp lại Diệp Tuân, vì Diệp thiếu gia chẳng phải cũng thường đến Xuân Phong Lâu sao? Không ngờ lại là người cổ hủ, xem thường nữ tử phong trần chúng ta. Diệp Tuân nhếch môi cười, chỉ nói, lê có lẽ ta mắt mù, không biết thưởng thức mỹ nhân. Hắn không nói thêm, đứng dậy cáo từ. Quý Thạc Đình đứng lên tiễn, men say khiến bước chân chàng loạn choạng, thân mình lảo đảo hai cái được Tiểu Hương Ngọc đỡ lấy. Diệp Tuân liếc thấy hai người như ôm nhau, tức giận đến mức lửa bốc lên đầu, vùng tay áo bỏ đi. Hắn chỉ hận mình mắt mù, không nhận ra Quý Thạc Đình là kẻ phóng đãng như thế. Hành vi này làm sao xứng với muội muội cưng của hắn. Cửa vừa đóng sập, Quý Thạc Đình lập tức đứng thẳng, vẻ say rượu trên mặt tan biến thần sắc lạnh lùng. Tiểu Hương Ngọc thấy vậy, chủ động lùi lại vài bước giữ khoảng cách. Thiếu gia, thật sự phải làm thế sao? Nếu chuyện này đến tai lão gia, e là người sẽ trách phạt ngài. Tiểu Hương Ngọc nhíu mày, như đang lo lắng cho chàng. Quý Thạc Đình không muốn trả lời liền không đáp. Chàng cảm thấy nhạt nhẽo, ngáp một cái, khẽ vẫy tay. Tiểu Hương Ngọc hiểu ý. Lập tức ra lệnh cho người trong phòng ngừng đàn, lần lượt rời đi cho đến khi chỉ còn hai người. Chàng nằm trên nhuyễn tháp, nói, Lê Can ở cửa, ta ngủ một lát. Tiểu Hương Ngọc không nói thêm, quay người đi đến cửa. Diệp Tuân trở về, tức giận hồi lâu, còn kéo Diệp Cần dặn nàng sau này không được để ý đến Quý Thạc Đình nữa. Diệp Cần không hiểu chuyện, gật đầu đồng ý nhưng chẳng bao lâu lại quên mất. Đến đầu xuân năm sau, cơn giận của Diệp Tuân mới nguôi đi đôi chút. Tiêu Cẩn tổ chức một bữa tiệc, hắn dẫn Diệp Cần cùng đến. Khi đến nơi, Quý Thạc Đình đã ngồi trong phòng đang cười nói với Tiêu Cẩn. Diệp Tuân còn chưa kịp chào hỏi, Diệp Cần đã chen qua, vui vẻ gọi, "Ê Thạc Đình ca ca." "Tứ ca." Tiêu Cẩn đáp một tiếng nói, "Ê sao lần nào ta cũng bị thiếu một chữ ca so với bọn họ." Tiêu Cẩn cho rằng chuyện này rất bất công, mỗi lần đều lôi việc này ra giảng giải với Diệp Cần, không rõ là thật sự để tâm hay chỉ trêu nàng. Quý Thạc Đình nghe tiếng Diệp Cần nhưng không hề quay đầu, hoàn toàn không để ý. Diệp Tuân nói, "Đợi nhị vị đợi lâu, trên đường có chút chậm trễ." Lúc này, Diệp Cần đã đến bên Quý Thạc Đình, như thường lệ đưa tay muốn nắm ngón tay chàng, "Ê Thạc Đình ca ca, đã lâu không gặp rồi." Nhưng lần này, Quý Thạc Đình rút tay lại khiến nàng nắm hụt. Chàng nghiêng mặt, gương mặt lạnh lùng ánh mắt bình thản nhìn nàng, nói, "Đi Diệp cô nương, xin tự trọng." Diệp Cần nghiêng đầu, đôi mày thanh tú nhíu lại vừa buồn bực vừa không hiểu, giọng điệu cũng không vui, "Đi tự trọng gì chứ? Ta có nặng đâu." Quý Thạc Đình nhìn nàng, thần sắc xa lạ. Chàng biết Diệp Cần không hiểu y tự trọng y là gì, nhưng cũng không mở miệng giải thích. Diệp Tuân thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, gọi, "Ê Cần Cần, quay lại." Diệp Cần biểu môi, không vui trở về bên Diệp Tuân, ngồi xuống cúi đầu, cả người toát lên vẻ uể oải. Quý Thạc Đình lại như không có chuyện gì, ngồi ở đầu kia bàn, trò chuyện với Tiêu Cẩn, thỉnh thoảng nói vài câu với Diệp Tuân hoàn toàn xem Diệp Cần như không tồn tại. Diệp Cần mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn trái nhìn phải ngay cả món ngon trên bàn cũng mất hứng thú, chỉ chăm chăm nhìn về phía Quý Thạc Đình. Bữa tiệc này mỗi người đều mang tâm sự, chỉ có Tiêu Cẩn vô tư ăn uống no say đến mức bụng căng cứng, nửa nằm trên ghế, nói, "Đây ta tạm thời không đi được, phải nghỉ một lát." Quý Thạc Đình cười, "Vì vậy ta ngồi cùng ngươi thêm chút nữa." Diệp Tuân vuốt đầu Diệp Cần đang ủ rũ, nói, "Đê Cần Cần nghe nói hôm nay được gặp hai người, nàng nặc đòi ra ngoài. Giờ lại vì chuyện không đâu mà buồn bực, ta đưa nàng về trước vậy." "Chuyện gì?" Cả hai đều hiểu Diệp Tuân đang ám chỉ. Tiêu Cẩn nhịn không được cười, phụ họa, "Đê đúng là phiền lòng, mau đưa nàng về đi." Quý Thạc Đình mặt không cảm xúc, nói, "Y vốn không nên dẫn nàng ra ngoài." Diệp Cần nghe câu này, biết Quý Thạc Đình không muốn thấy mình, lòng không khỏi đau xót. Nàng tâm trí không yên, đặt bát xuống, vô tình làm đổ chén trà nước nóng văng lên mu bàn tay. Nàng đau đớn kêu lên, đứng bật dậy, vung tay hất nước. Mu bàn tay trắng nõn lập tức đỏ rực, mắt nàng chớp một cái, hai giọt lệ lăn dài theo bản năng nép vào lòng ca ca tìm an ủi, "Lê ca ca, nóng quá." Diệp Tuân hoảng hồn, vội sai tiểu nhị mang nước giếng lạnh đến, ngâm tay nàng vào. Mu bàn tay nóng rát, nước giếng lạnh buốt, Diệp Cần khó chịu hòa khóc. Diệp Tuân nhíu mày, nhìn mu bàn tay nàng nổi lên mấy nốt phỏng, vừa tức vừa xót, ôm nàng vỗ nhẹ lưng, thấp giọng dỗ, "Đi đi, chúng ta về nhà." Huynh muội rời đi, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Tiêu Cẩn vẫn ôm bụng, nói, "Đừ nhìn vết phỏng có vẻ nặng." Quý Thạc Đình im lặng, một lát sau chàng đứng dậy, đến chỗ Diệp Cần vừa ngồi, cầm bình nước, đổ thẳng lên mu bàn tay trái của mình. Nước trà không còn nóng như vừa đun, nhưng vẫn đủ bỏng. Da tay chàng trắng trẻo chỉ một lát đã đỏ rực, nổi lên nhiều nốt phỏng đỏ chói mắt, vết thương không được xử lý ngay trông còn nghiêm trọng hơn của Diệp Cần. "Ngươi làm gì? Điên rồi sao?" Tiêu Cẩn kinh ngạc nhìn hành động của chàng, vội đứng dậy giật bình nước. Nhưng nước trong bình đã đổ hết, mu bàn tay Quý Thạc Đình phỏng nặng, đỏ rực. Chàng mặt không chút cảm xúc, nói, "Lệ quả thật khá nặng." Tối về quý phủ, cả nhà náo loạn. Họ mời đại phu nổi danh ở Vân Thành Đỗ Y Sư đến chữa trị cho Quý Thạc Đình. Dù chỉ là vết phỏng nhưng Quý Thạc Đình là con trai cưng của Quý gia. Quý lão phu nhân sai người lục tung kho, lấy ra tất cả dược liệu quý hiếm trong nhà. Có những loại thuốc là bí phương cung đình, thành phần đáng giá ngàn vàng. Dược quý hiệu quả thần kỳ, giúp lành da phục hồi nhanh chóng. Hạ nhân theo chỉ dẫn của y sư, dùng kim chích vỡ các nốt phỏng trên tay Quý Thạc Đình, chuẩn bị bôi thuốc. Nhưng chàng ra lệnh cho tất cả rời khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, mọi thứ tĩnh lặng. Ánh mắt chàng dừng trên bàn, nơi đặt hàng loạt lọ thuốc quý. Sự thay đổi của Quý Thạc Đình rõ rệt đến mức không ai có thể không nhận ra. Thế nhưng, chẳng một ai có thể hỏi ra nguyên nhân. Quý Thạc Đình đối với chuyện này dường như lười mở lời,